Xin chào các bạn. Phần trước chúng ta đã kết thúc quyển 3 của câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển 4. Mong các bạn thấy hay, hãy tương tác cùng với kênh của mình để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 1. Giải độc hiệu ý sợ hết hồn, Bách Tác Đoan Ngọ lại xuất hiện. Ở trong ấn tượng của Kim Kiền, nửa đêm canh ba truyền người vào cung nhất định không phải là việc mua bán tốt gì. Như lần trước, bị Triển Chiêu tóm cổ vào trong cung lúc nửa đêm, nói cái gì là bắt quỷ, kết quả không bắt được quỷ, ngược lại lại đụng phải một con chuột trắng khó chơi. Còn lúc này, chỉ xem trận thế cửa cung này, Kim Kiền suy đoán ra phiền toái lần này so với lần trước đích thị là chỉ lớn chứ không nhỏ hơn. Chỉ thấy, trong và ngoài cung lúc này, cấm vệ quân 5 bước một tớp, 10 bước một trạm, thương kích sang sát, không khí căng thẳng, quân lĩnh lớn nhỏ ra ra vào vào, cảnh tượng vội vội vàng vàng, thân sắc trầm trọng, vừa nhìn liền biết có đại sự xảy ra. Há dám dẫn đường đến Khai Phong phủ truyền lời, cũng là một mặt ngưng trọng, dừng bước nói. Thỉnh Công Tôn tiên sinh theo chúng ta đến Tẩm Cung Thái Hậu, thỉnh Triển đại nhân cùng Kim hiệu úy nhanh chóng đến Tinh Chẩn Lâu. Lời vừa nói ra, ba người Triển Chiêu đều sửng sốt. Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Tinh Chẩn Lâu? Triển Chiêu kinh ngạc. Chúng ta không tiện nói nhiều, Công Tôn tiên sinh đến Tẩm Cung của Thái Hậu tự nhiên sẽ rõ. Vẻ mặt của thái giám dẫn đường sốt ruột, lại hướng về phía Triển Chiêu nói. Triển đại nhân biết đường đến Tinh Chẩn Lâu không? Triển Chiêu gật đầu nói. Đương nhiên ta biết, nhưng mà... Thái giám dẫn đường hơi chắp tay. Tinh Chẩn Lâu tự có người hướng Triển đại nhân báo cáo tất cả. Thỉnh Triển đại nhân đi điều tra trước, bao đại nhân sẽ đến sau. Dứt lời, liền vội vàng lôi kéo Công Tôn tiên sinh đi về phía hậu cung. Triển Chiêu là nhíu mày, cũng lập tức sai người đi đến một phương hướng khác. Kim Kiền theo sát phía sau, vừa đuổi theo vừa hỏi. Triển đại nhân, Tinh Chẩn Lâu này là gì? Triển Chiêu vốn đi như bay, vừa nghe được câu hỏi của Kim Kiền, dưới chân lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại nhìn Kim Kiền, sắc mặt dần dần ngưng trọng nói. Kim hiểu ý, sau khi tới Tinh Chẩn Lâu, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kim Kiền liền sửng sốt, vội vàng vân dạ đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Miêu, chẳng lẽ Tinh Chẩn Lâu này là nơi nguy hiểm gì? Lãnh cung, cấm địa, hay là thắng cảnh hẹn hò? Trong lòng âm thầm suy đoán, theo Triển Chiêu, năm xoay sáu quẹo, chín chuyển tám ngoặt, chuyển đến khi hai con mắt tuôn ra sao vàng, mới đi tới được một tòa cung lâu được cấm vệ quân tầng tầng lớp lớp vây quanh. Kim Kiền vừa dương mắt nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên, soạt soạt như điện. Chỉ thấy tòa cung lâu này, sơn son hồng trụ, xông lên tận trời. Lục thí lưu diêm, phi cát lưu đoàn, kim đinh song môn, điêu long vân tích. Thật sự là phi thường quý phái. Bỗng nhiên khiến Kim Kiền đối với lâu này hoàn toàn sinh ra hảo cảm. Triển đại nhân, một thanh âm hơi lộ vẻ hưng phấn, cắt đứt chiêm ngưỡng của Kim Kiền. Chỉ thấy một người từ trong đông đảo cấm vệ quân vội vàng đi ra, trực tiếp chạy đến chỗ của hai người Triển Kim. Kim Kiền định nhãn nhìn một cái, lại là người quen, chính là người phụ trách cấm vệ quân, chỉ huy sứ viên đại nhân gặp lúc trước cùng Bạch Ngọc Đường đánh nhau. Triển đại nhân, ngày đến là tốt rồi, ngày đến là tốt rồi. Viên đại nhân vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hướng Triển Chiêu liên tiếp gật đầu, hai mắt tỏa sáng. Điển hình của khuôn mẫu như nhìn thấy đại thần cứu mạng. Chỉ kém không hướng tới Triển Chiêu mà quỳ bái thôi. Mau mời, mau mời. Dứt lời, còn chưa chờ Triển Chiêu có phản ứng, liền vội vội vàng vàng sai người đẩy cửa chính ra, muốn đem Triển Chiêu kéo vào trong. Chậm đã. Triển Chiêu lại không nhúc nhích cao mày nói. Viên chỉ huy sứ. Tinh Chẩn Lâu, làm sao chúng ta có thể tùy tiện đi vào? Triển đại nhân. Viên chỉ huy sứ mang một bộ dạng sắp khóc nói. Thánh thượng đã hạ khẩu dụ, Triển đại nhân không cần lo lắng, mau mau mời vào. Nói xong, không một chút phân trần, đem Triển Chiêu một mặt kinh ngạc, liền lôi kéo đi vào, vừa kéo vừa nói. Kim hiểu ý, cũng xin mời. Kim Kiền đành phải một đầu mờ mịt đi vào theo. Vừa mới vào cửa, liền cảm thấy có cổ không khí khiến người ta sảng khoái tinh thần, khiến toàn thân mình thư sướng, dương mắt nhìn. Lúc này, một đầu mờ mịt lập tức bốc hơi lên thành hơi nước, hung đến hai mắt của Kim Kiền ướt át, hỉ cực nhi khắp. À, trời xanh à, mặt đất ở đâu? Một tấm điển thiên chiếu đại thần nha. Ngài thật sự là đối với ta không tệ đâu. Nhìn viên chân châu lớn sáng trưng ở giữa nóc nhà kia, chẳng lẽ là Dạ Minh Châu trong truyền thuyết? Một vòng ánh sáng rực rỡ trên cây cột, chẳng lẽ là kim phấn? Một đống trên nóc phòng, chẳng lẽ là trân châu? Một vòng trên tường, chẳng lẽ là bạc trắng khắc họa? Trong rương, trong thùng đều xếp thành đống ở xung quanh, chẳng lẽ là kim ngân châu báu? Oh my god! Kim Kiền không tự chủ được mà buộc miệng nói ra một tiếng thán từ, bỗng nhiên đem hai người phía trước kinh hãi quay đầu lại. Viên chỉ huy sứ quay đầu vừa nhìn, nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một đôi con ngươi của Kim Kiền lóe ra lục quang sáng rực, giống như hai cái lồng đèn lớn thông thường, sáng bóng, nổi bật trên khuôn mặt quang hoa bắn ra bốn phía, vất vả rướng người. Toàn thân lại càng giống như bị quỷ nhập vào, run rẩy không thôi. Chỉ thấy tay trái run rẩy vươn về phía trước, lại bị tay phải không khoan nhượng kéo trở về. Sau đó, tay phải lại run rẩy nắm về phía trước, lại bị tay trái kéo xuống. Đột nhiên, hai tay đột nhiên chợt khởi, thân hình nghiêng tới trước, lục quang trong mắt đại thịnh. Vừa nhìn chính là tư thế muốn xông về phía trước. Kim hiểu quý, người đây là... Một câu của viên chỉ huy sứ còn chưa nói xong, liền thấy hồng ảnh trước mắt chợt lóe. Trong chớp mắt, Triển Chiêu đã đứng ở bên cạnh Kim Kiền. Một bàn tay níu lấy sau cổ của Kim Kiền, hai hàng lông mày cao chặt, trầm giọng quát. Kim hiểu quý, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiếp theo trong nháy mắt, chuyện khiến viên chỉ huy sứ càng kinh dị hơn đã xảy ra. Chỉ thấy cả người của Kim Kiền rung lên, lục quang trong hai mắt vù vù một chút liền lui xuống, tay chân ngay ngắn tại chỗ, lại khôi phục thành một bộ dáng cung kính, nhưng khóe mắt thỉnh thoảng bay ra vài tia màu xanh yếu ớt, nhắc nhở viên chỉ huy sứ một màn ban nãy đều không phải là chính mình hoa mắt. Triển đại nhân, Kim hiểu ý đây là... Viên chỉ huy sứ run như cầy sấy hỏi thăm. Triển Chiêu chậm rãi quay đầu lại, khóe mắt hơi run, buông con người xuống ôm quyền nói. Khai phong phủ không biết cách dạy dỗ cấp dưới, để viên đại nhân chê cười. Triển đại nhân nói quá lời rồi. Viên chỉ huy sứ vội vàng khoát tay nói. Lúc viên mổ mới tới tinh chẩn lâu này, cũng là kinh hãi tán thưởng khó mà đè xuống, cho nên cử động của Kim hiệu úy không khó lý giải. Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn. Dạ Minh Châu Nguyệt, Trân Châu Xuyết Tinh, Ngân Ti Họa Vân, Kim Trụ Kình Thiên, Lãm Cửu Thiên Tinh Chẩn ở một lầu. Tinh chẩn lâu quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Hút lưu. Một tạp âm không hài hòa cắt đứt lời nói của Triển Chiêu. Triển Chiêu nhíu đôi chân mày, con ngươi đen nhìn lướt qua. Kim Kiền lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, đem nước miếng sắp chảy xuống vạt áo lau sạch, bày ra một bộ dạng thủ giáo nói. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Không bằng một thấy. Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, nhìn về phía viên đại nhân đã không biết nên bày ra diễn cảm gì nói. Tinh chẩn lâu chính là nơi bảo tàng của thánh thượng. Trong ngày, thường là trừ dòng họ hoàng thất, tuyệt đối không cho người ngoài đi vào. Vì sao hôm nay? Viên chỉ huy sứ vừa nghe, nhất thời như cha chết mẹ chết, bùm một tiếng quỳ rạp xuống hồ. Triển đại nhân, tính mạng của thái hậu cùng toàn bộ huynh đệ cấm vệ quân đều dựa vào Triển đại nhân ngài. Hả? Kim Kiền nghe vậy cực kỳ hoảng sợ. Thái hậu, cấm vệ quân. Triển Chiêu cũng kinh hãi, vội vàng vươn tay nâng viên chỉ huy sứ đứng dậy nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao viên chỉ huy sứ nói ra lời này? Viên chỉ huy sứ lại quỳ trên mặt đất, thật sự không đứng lên. một phen nước mắt, một phen nước mũi nói: Triển đại nhân, trong cung xảy ra đại sự ngất trời rồi. Thái hậu đã trúng độc. Cái gì? Triển Chiêu, Kim Kiền đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Có truyền thái y vào cung giải độc không? Triển Chiêu gấp giọng hỏi. Truyền viên chỉ huy sứ nức nở nói: Bà đại y của phủ thái y viện đều nói độc thái hậu trúng phải, vốn là mới thấy lần đầu, kỳ độc chưa từng nhìn thấy. Kỳ độc? Triển Chiêu nhíu mày, da mặt Kim Kiền khẽ kéo, có loại dự cảm vô cùng xấu. Chúng y quan trong thái y viện đều thúc thủ vô sách, cuối cùng vẫn là quốc thủ từ thái y từ trong sách cổ tra ra. Thế gian có một bảo vật có thể giải được bách độc, mà bảo vật này vừa khéo giấu ở trong tinh chẩn lâu này. Có thể giải bách độc? Kim Kiền hí mắt, tế bào não khởi động động cơ tìm kiếm với tốc độ cao. Không quá nửa giây, liền nhảy ra một kết quả tìm kiếm, buộc miệng liền nói: Chẳng lẽ là Thanh Long Châu? Một câu này lập tức khiến Triển Chiêu cùng với viên chỉ huy sứ hiện ra vẻ mặt kinh dị. Chỉ thấy hai mắt của viên chỉ huy sứ trừng trừng, ánh mắt nhìn Kim Kiền rõ ràng lộ ra thêm vài phần sùng kính. Đúng là Thanh Long Châu, làm sao Kim hiệu úy biết được vậy? Triển Chiêu cao chặt hai hàng lông mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm Kim Kiền, nhìn chăm chú đến mức cả người của Kim Kiền rét run một trận. Thuộc hạ may mắn từng nhìn thấy trong y điển của thư phòng Công Tôn tiên sinh, thật sự là may mắn mà thôi. Kim Kiền cười gượng hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Thanh Long Châu ở trong tinh chẩn lâu này, thật sự là phúc của Thánh Thượng, phúc của Thái Hậu. Không ngờ vừa nói ra lời này, viên chỉ huy sứ kia lại bắt đầu gào thét khóc lớn. Nhưng Thanh Long Châu lại không thấy. Cái gì? Hai người Triển Kim nhất thanh kinh hô. Không thấy? Khóe mắt của Kim Kiền nứt ra hết cỡ, không chút để ý, xông lên trước, nắm chặt cổ áo của viên chỉ huy sứ la lên. Người nói Thanh Long Châu độc nhất vô nhị, ngàn vàng khó cầu, bảo vật vô giá kia đã không thấy. Kim Kiền! Triển Chiêu quát khẽ một tiếng, một phen đem Kim Kiền kéo trở về, lại quay đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của viên chỉ huy sứ trì hoãn nói. Viên đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chậm rãi nói đi. Lúc này, viên chỉ huy sứ mới hồi phục lại tinh thần, lau nước mắt nói. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ trước đến nay, tinh chẩn lâu đều có quân đội hùng hậu canh gác, ngay cả con mũi cũng không bay vào được. Nhưng chạng vạng hôm nay, Thánh Thượng phái người tới lấy Thanh Long Châu. Thanh Long Châu kia lại chẳng biết không cánh mà bay lúc nào. Thánh Thượng Long Nhan giận dữ, nói muốn lấy đầu toàn thể binh sĩ cấm vệ quân. Nếu không phải bao đại nhân cầu tình, đề xuất để Triển đại nhân vào cung tra xét đoạt Thanh Long Châu về, Bọn ta sợ sớm đã đầu thân dị xứ. Triển đại nhân, lần này ngài nhất định phải cứu tính mạng của toàn thể các huynh đệ cấm vệ quân. Dứt lời lại bắt đầu lao nước mắt. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Viên đại nhân, Thanh Long Châu nguyên bản đặt ở nơi nào? Viên chỉ huy sứ luống cuống tay chân bò dậy, tiến về phía trước hai bước, chỉ vào một cái hộp bài ở trên kệ Tiêu Vân Kim Điêu nói. Để ở trong này. Kim Kiền thò người ra nhìn, chỉ thấy thân hộp là do cây tử đàn làm ra. Phía trên điêu khắc đường vân sóng biển, Trường Giang và Hoàng Hà, vô cùng tinh mỹ. Mở nắp hộp ra, bên trong không có vật gì. Kim Kiền chỉ cảm thấy trong miệng tiết ra vật cuồn cuộn thầm nghĩ. Chà, chỉ xem đóng gói này cũng đủ khiến cho lòng người ta ngứa ngáy rồi. Hai tròng mắt của Triển Chiêu ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mũi chân điểm một cái, xoay người bay lên trên. Trong nháy mắt, hồng ảnh phiên bay. Kinh hồng như điện, ánh lên cả phòng bảo vật sáng chói ánh quang, trông rất đẹp mắt. Chờ Triển Chiêu lặng yên hạ xuống, viên chỉ huy sứ mới từ trong vẻ mặt dại ra lấy lại tinh thần tán thưởng nói. Triển đại nhân, hảo thân thủ. Vẻ mặt của Triển Chiêu ngưng trọng, đứng yên một hồi lâu, không một chút tiếng động nào. Triển đại nhân, có phát hiện gì sao? Viên chỉ huy sứ gấp giọng hỏi. Triển Chiêu nhìn về phía viên chỉ huy sứ, mới vừa muốn mở miệng, chợt nghe ngoài cửa hô một tiếng. Hoàng thượng giá lâm. Chỉ thấy một đại đội nhân mã chen nhau đi vào. Người đi đầu, thân mặc hoàng long sáng rõ, sắc mặt có chút phím trắng, chính là thiên tử đương triều Nhân Tông. Người đứng bên phải thiên tử, mặt đen uy nghiêm, áo bào quan mãn tím, chính là khai phong phủ doãn bao chưởng Bao đại nhân. Phía sau Bao đại nhân là Công Tôn tiên sinh sắc mặt ngưng trọng. Người đứng bên trái thiên tử, tóc bạc ngân tu, mắt tam giác, bào phục đỏ đậm, chính là Bàn Thái Sư. Đám người Triển Chiêu vội vàng quỳ xuống đất nghênh giá. Ngự tiền tứ phẩm đế đào hộ vệ Triển Chiêu tham kiến hoàng thượng. Cấm vệ quân chỉ huy sứ Viên Đình Lễ tham kiến hoàng thượng. Khai phong phủ tổng lục phẩm hiệu úy Kim Kiền tham kiến hoàng thượng. Bình thân. Thanh âm của Nhân Tông có chút trống rỗng, bình tĩnh nhìn Triển Chiêu nói. Triển hộ vệ có tra qua hiện trường chưa? Triển Chiêu đã tra qua. Có phát hiện gì không? Khởi bẩm thánh thượng. Khẩu khí của Triển Chiêu khẽ dừng lại, tiếp tục nói. Ngoại trừ vài miếng ngói lưu ly ở trên đỉnh hơi vuông lỏng ra thì không có dấu vết gì khác. Ý của Triển hộ vệ là sợ là người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu vụng trộm tiến vào Tinh Chẩn Lâu đánh cắp Thanh Long Châu. Triển Chiêu cúi đầu đáp. Kim Kiền nghe vậy sửng sốt. Người có khinh công trác tuyệt, trộm kỹ cao siêu. Tại sao nghe giống như là người quen? Hay à, không phải là Nhất Trực Mai cùng với Hoa Hoa công tử khi chứ? Rốt cuộc là người nào mà lớn mật như thế? Thiên tử đương triều nổi giận nói. Thuộc hạ không dám vọng ngôn. Triển Chiêu tiếp tục cúi đầu nói. Không dám vọng ngôn. Triển hộ vệ sợ là không dám nhiều lời đi. Một thanh âm không mặn không nhạt vang lên, chính là Bàn Thái Sư. Thái Sư sao lại nói những lời này? Nhân Tông hỏi. Bàn Thái Sư khom người ôm quyền, tất cung tất kính nói. Khởi bẩm thánh thượng, mặc dù thần không phải là người trong giang hồ, nhưng cũng biết nhân vật trên giang hồ có bản lĩnh, có thể tiến vào hoàng cung đại nội, ăn cắp bảo vật bực này, ít càng thêm ít. Nhìn ra thiên hạ tuyệt đối không vượt qua 3 đến 5 người. Mà theo thần biết, Triển hộ vệ vừa khéo nhận thức hai người trong đó. Một người có tên là Nhất Chi Mai gì đó, người kia gọi là Bách Hoa công tử. Tại sao Triển hộ vệ không muốn nói rõ? Chẳng lẽ là cố tình bao che phải không? Triển hộ vệ, lời của Thái Sư là thật. Trong khẩu khí của Nhân Tông hiển nhiên mang theo tức giận. Triển Chiêu vén áo bào quỳ xuống ôm quyền nói. Khởi bẩm thánh thượng, hai người này thật sự có bản lĩnh vào cung trộm báu vật, nhưng lúc này cũng không thực sự chứng minh. Cần thực sự chứng minh? Bàn Thái Sư the thé nói. Hiện giờ Thái Hậu thân trúng kỳ độc, nguy hiểm một sớm một chiều, hy vọng duy nhất chính là Thanh Long Châu. Giờ này khắc này, phàm là có người tình nghi đều nên tróc nã quy án để truy xét Thanh Long Châu đang ở nơi nào mới là phương kế hay nhất. Lời này của Bàn Thái Sư nói sai rồi. Bao đại nhân tiến lên một bước nói. Lúc này không có chứng cứ, không có chứng minh, sao có thể tùy tiện bắt người? Làm càng như thế, đem quốc pháp đặt ở chỗ nào? Bàn Thái Sư nhíu chặt mi lại, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mặc sự an nguy của Thái Hậu không quan tâm? Được rồi. Nhân Tâm trầm giọng khẽ quát, đỡ đáy đầu trán rồi nói. Trẫm lệnh cho ngươi. Công Tôn tiên sinh, độc của Thái Hậu còn có thể kéo dài mấy ngày? Khởi bẩm thánh thượng, không quá 10 ngày. Công Tôn tiên sinh vội vàng đáp. Sắc mặt của Nhân Tông càng trắng, tiếp tục nói. Bao chứng, trẫm lệnh cho khai phong phủ trong vòng 7 ngày bắt hai người kia về quy án, tìm Thanh Long Châu về. Nếu có chút trì hoãn, lập tức trảm không tha. Thần tiếp chỉ. Bao đại nhân đành phải cong người quỳ xuống tiếp chỉ. Triển Chiêu, Kim Kiền, Công Tôn tiên sinh cũng đồng thời quỳ xuống. Khóe miệng của bàn thái sư hơi cong lên, mắt tam giác quay tích một vòng, đột nhiên là tiến lên phía trước nói: Khởi bẩm thánh thượng, thần có bản thượng tấu. Nhân Tông nhìn thoáng qua bàn thái sư, có chút ngại mắt, vô lực nói: Thái sư còn có chuyện gì? Lông mày chỏi của bàn thái sư nhíu lại: Thần nghe nói Triển hộ vệ cùng hai tên giang hồ kia có tư giao rất sâu. Thần sợ rằng người bởi vì riêng tư... Nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, khóe mắt liếc nhìn Triển Chiêu một cái lại nói: Thần nguyện ý tiến cử một người hiền tài, trợ giúp Triển hộ vệ một tay, để sớm ngày tìm được Thanh Long Châu, giải độc cho Thái Hậu. Đám người Khai Phong phủ vừa nghe, nhất thời rùng mình trong lòng. Kim Kiền thầm kêu lên không ổn, thầm nghĩ: Ở nơi này, trong lúc trọng yếu, lão cua có hảo tâm tiến cử người đến giúp đỡ. Cái rắm, đích thị là tìm người đến bới móc, lôi chân. Lão bao, lúc này ngàn vạn lần, không thể để cho lão cua thực hiện được nha. Mới vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thanh âm của Bao đại nhân nói: Hoàng thượng, chuyện tìm Thanh Long Châu, trên dưới Khai Phong phủ, nhất định sẽ đem hết toàn lực, không cần phải làm phiền thái sư lo lắng. Hoàng thượng, bàn thái sư đột nhiên chen lời nói: Chuyện tìm Thanh Châu thời gian rất cấp bách, sự tình liên quan trọng đại, nhiều nhân thủ liền trợ lực hơn phân nữa. Thần chỉ vì Thái Hậu mà suy nghĩ, chỉ mong có thể sớm một ngày tìm về Thanh Long Châu, giúp Thái Hậu sớm một ngày hồi phục. Bao đại nhân vừa muốn mở miệng lại bị Nhân Tông cắt đứt: Lời thái sư nói cũng có vài phần đạo lý, không biết thái sư muốn tiến cử hiền tài nào? Cấm vệ quân phó chỉ huy sứ Hoàng Kiền. Lời này vừa nói ra, Kim Kiền chợt nghe thấy viên chỉ huy sứ ở bên cạnh hít vào một hơi, lại nghe Nhân Tông nói: Hoàng Kiền cũng được, vậy thì cho hắn đi. Bàn thái sư lập tức quỳ hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhân Tông gật gật đầu, thần sắc mỏi mệt nói: Chư vị ái khanh đều đứng dậy đi, trẫm còn muốn hồi cung đi xem Thái Hậu. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Mọi người quỳ trên mặt đất, từng người đứng dậy, sắc mặt đều có chút âm trầm. Trừ bỏ bàn thái sư ra, vừa đứng dậy liền lắc lư đi đến bên cạnh Bao đại nhân nói: Bao đại nhân, hoàng chỉ huy sứ chính là người thánh thượng khâm điểm, Khai Phong phủ các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn nha. Bao đại nhân ôm quyền: Bàn thái sư cứ việc yên tâm. Bàn thái sư cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đám người Khai Phong phủ cũng theo sau ra khỏi Tinh Chẩn lầu. Vừa mới đi được hai bước, liền thấy viên chỉ huy sứ chạy vội tới, giữ chặt Triển Chiêu nói: Triển đại nhân, tính tình của Hoàng Kiền kia rất bảo thủ, có thù tất báo, ngài cần phải chú ý nhiều thêm một chút. Triển Chiêu nghe vậy sửng sốt, lập tức hiểu ý gật đầu. Kim Kiền ở bên cạnh nghe rõ ràng, không khỏi mở miệng nói: Người này lai lịch ra sao, lại có thể làm phiền bàn thái sư tiến cử hiện tại? Viên chỉ huy sứ thở dài nói: Nghe nói mợ của người này là họ hàng xa của bàn thái sư. Kim Kiền thầm trở mình một cái xem thường: Hiểu rõ, đã hiểu rõ. Quả nhiên là trước sau như một, quan hệ bám váy nha. Mọi người vội vàng trở về phủ nhà, đi thẳng đến phòng khách, cũng triệu tập Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ ở bên ngoài vào phòng đợi. Vừa nhập tọa, Bao đại nhân liền đi thẳng vào vấn đề: Triển hộ vệ, chuyện Tinh Chẩn lâu ngươi cho là người nào gây nên? Chiến Chiêu ôm quyền: Đại nhân, nhìn thủ pháp tài nghệ trộm cắp quả thực giống như Nhất Chi Mai hoặc Bách Hoa công tử gây nên, nhưng thuộc hạ tìm kiếm khắp trên dưới Tinh Chẩn lâu lại không hề phát hiện ra dấu hiệu bạch phiến hoa mai mà hai người họ thường dùng, cho nên thuộc hạ không dám xác định. Bao đại nhân nhíu mày, chỉ chuyển hướng sang Công Tôn tiên sinh: Công Tôn tiên sinh, độc của Thái Hậu trúng phải, ngươi nhận định như thế nào? Đại nhân, độc Thái Hậu trúng thật sự là cả đời học trò mới thấy lần đầu, độc tính kỳ lạ, mạch tượng quái dị. Sau khi học trò cùng chúng y quan trong Thái Y Viện nghiên cứu, thương lượng đều cho rằng chỉ có Thanh Long Châu là lựa chọn có thể giải độc. Bao đại nhân thở dài một tiếng. Chỉ có thời gian 7 ngày, án này nên bắt tay như thế nào đây? Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một lát rồi nói. Đại nhân, theo học trò thấy, người trộm châu cũng không phải là vì tiền tài, mà trực tiếp nhắm vào Thanh Long Châu mà đến. Lời này của Công Tôn tiên sinh giải thích như thế nào? Trong Tinh Chẩn Lâu, vô số vàng bạc châu báu, trong đó không thiếu vật vô giá. Nhưng lần này, người trộm bảo tránh thoát tầng tầng lớp lớp phòng thủ, gian khổ vất vả, là chỉ lấy đi một Thanh Long Châu. Còn đối với bảo vật khác không mãi mai động vào, đủ thấy người này trộm bảo cũng không phải là vì tiền tài. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Kim Kiền lại càng âm thầm bội phục thầm nghĩ. Công Tôn Trúc Tử quả nhiên cao kiến. Nếu như theo tính khí của ta, tốn sức vào được trong bảo khố, cho dù không thắng lợi trở về, tối thiểu cũng phải lấy 7-8 món mới đủ vốn. Lần này trộm lấy tiền mà không mở mắt, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ còn một nhân vật hiệp trộm như Robin Hood sao? Chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói. Người này chỉ trộm Thanh Long Châu, sợ rằng chỉ có một mục đích. Ý của Công Tôn tiên sinh là vì giải độc sao? Bao đại nhân hỏi. Công Tôn tiên sinh gật đầu. Hơn nữa, độc được giải không phải là loại bình thường, mà là kỳ độc thiên hạ. Đại nhân không ngại lệnh cho huyện cả nước tra xét mấy ngày gần đây, có người nào thân mang kỳ độc không thể chữa trị hay không? Cố gắng nhanh chóng báo cáo, có thể sẽ có manh mối. Bao đại nhân gật đầu nói. Việc này làm phiền Công Tôn tiên sinh lập tức khởi thảo. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói tiếp. Còn nữa, hiện giờ Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chính là nghi phạm đầu tiên, không thể không tra xét. Cho dù lần này hai người kia không phải là người trộm châu, dựa vào thân phận vua trộm của hai người này trong giang hồ, chắc chắn nghe được một chút tin tức. Cho nên, tìm kiếm tung tích của hai người này cũng là một trong những phương pháp. Bao đại nhân vuốt râu đột nhiên nói. Vương Triều Mã Hán đâu? Vương Triều Mã Hán lập tức đẩy cửa vào ôm quyền nói. Có thuộc hạ. Hai người các ngươi lập tức an bài nhân thủ đi điều tra tung tích của Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử. Nếu có tin tức, mau chóng hồi báo. Thuộc hạ tuân lệnh. Chiến Chiêu nhìn hai người Vương Triều Mã Hán rời đi, cao mày nói. Công Tôn tiên sinh bố trí kỹ càng, nhưng thời gian chỉ có 7 ngày, không biết có thể đuổi kịp hay không. Công Tôn tiên sinh gật đầu. Triển hộ vệ nói rất đúng. Cho nên tại hạ muốn thỉnh Triển hộ vệ ở trên giang hồ thả ra một chút tin tức. Nếu có người trong giang hồ thân trúng kỳ độc, thỉnh báo cho Khai Phong phủ, chỉ cầu có thể vạn vô nhất thất. Triển Chiêu ôm quyền. Thuộc hạ tuân mệnh. Công Tôn tiên sinh cùng Bao đại nhân đồng thời gật đầu, liếc nhau, lại cùng lúc nhìn về phía Kim Kiền. Kim Kiền chỉ cảm thấy ánh mắt của Công Tôn tiên sinh ở đối diện, nhìn chằm chằm mình, vèo vèo sáng lên, không tự chủ được co lại ở phía sau, cúi đầu nói. Công Tôn tiên sinh, ngài có gì phân phó? Kim hiểu ý. Công Tôn tiên sinh đột nhiên mở miệng nói. Kim Kiền sợ tới mức giật mình một cái. Độc Thái Hậu trúng cùng độc của Lý Bộ Đầu trúng nửa tháng trước có 3 phần tương tự. Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói, sau đó liền không lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng nhìn Kim Kiền. Kim Kiền nghe vậy nhất thời cả kinh, thầm nghĩ. Độc của Thái Hậu cùng với Lý Bộ Đầu có 3 phần tương tự. Độc của Lý Bộ Đầu cùng độc đạn của ta có 8 phần tương tự. Chuyển đổi xuống, độc của Thái Hậu cùng độc đạn của ta chẳng phải là có 8,3, không đúng, là 3,8. Sách, dù sao, rất tương tự là được rồi. Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi rét run cả người, miệng lẩm bẩm nửa ngày mới toát ra một câu. Ý của Công Tôn tiên sinh là... Kim hiểu ý, độc đạn ngươi thường dùng là... Kim hiểu ý, Độc đạn của người thường dùng là... Bao đại nhân chậm rãi nói. Kim Kiền nghe vậy kinh hãi, chân mềm nhũng, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ hô lên. Đại nhân, chuyện của Thái Hậu cùng thuộc hạ tuyệt đối không có quan hệ. Nếu có nửa chữ giả dối, thuộc hạ nguyện bị Thiên Lôi đánh xuống, ngũ mã phân thây, nghiền xương thành tro. Đại nhân, đột nhiên một âm thanh đem một đoạn nữa ở phía sau, hơn ngàn chữ trung thành xuất phát từ đáy lòng của Kim Kiền, cấp kinh hãi trở về. Chỉ thấy Chuyển Chiêu đột nhiên vén áo quỳ xuống, ôm quyền khẩn thiết nói. Kim Hiểu Ý tuyệt đối không phải là người hạ độc mưu hại người khác. Hai mắt Kim Kiền trừng to như châu ngọc, nhìn chằm chằm Triển Chiêu, miệng mở một nửa, run rẩy hồi lâu, sửng sốt không thốt ra một tiếng. Tiểu Miêu đại nhân nha, lúc này ta mới bắt đầu bày tỏ lòng trung thành được một nửa. Lão ngài xuất hiện cắm một cây gậy, tính làm chuyện gì đây? Triển hộ vệ, Kim Hiểu Ý. Trên sắc mặt đen thui của Bao đại nhân hiếm thấy hiện ra một chút ý cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bản phủ chỉ lo lắng, nếu như có người khác biết được điểm này, sẽ đẩy Kim Hiểu Ý vào chỗ bất lợi. Cho nên nhắc nhở Kim Hiểu Ý mấy ngày nay, lúc sử dụng độc đạn, cần phải chăm trước thêm. Công Tôn tiên sinh thở dài nói. Tính tình của Kim Hiểu Ý, đương nhiên chúng ta hiểu rõ. Hai người các ngươi không cần phải như thế. À? Vẻ mặt của Kim Kiền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, chỉ thấy hai người này đều là vẻ mặt tín nhiệm, hoàn toàn không có nửa điểm nghi ngờ. Lại nhìn Triển Chiêu sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi có chút cảm khái, vội vàng cúi đầu ôm quyền nói. Thuộc hạ đa tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân quan tâm. Bao đại nhân gật đầu. Hai người các ngươi đi xuống trước đi. Hai người Triển Kim ôm quyền lui ra. Ra khỏi cửa chính phòng khách, Triển Chiêu bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, trầm giọng nói. Kim Hiểu Ý, những độc đạn ngày ấy, ngươi đừng nên dùng nữa. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền vội vàng đáp ứng. Chờ đợi Triển Chiêu đi xa, Kim Kiền mới vươn tay ra gạt đi mồ hôi lạnh đầy cổ. Ây da! Công Tôn Trúc Tử có thói quen nói nửa câu, lưu lại nửa câu này, quả thật là không tốt. Thật sự có thể hù chết một người sống. Bất quá nói trở lại, độc của Thái Hậu trúng phải, hẳn là cùng ta không có quan hệ gì đi. Cùng nhị sư phụ, hẳn là cũng không có quan hệ gì. Cùng sách, sẽ không phải là cùng với mấy hắc y nhân mà hai vị sư phụ nhắc tới có quan hệ nha. Một ngày một đêm kế tiếp, trên dưới Khai Phong phủ không ngủ không nghỉ, hoang mang vô cùng. Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh khởi thảo công văn, tứ đại hiệu úy đi ra ngoài tra xét tin tức cùng với Triển Chiêu. Còn có Kim Kiền bị bắt tới phụ trách, buộc tính điều trên chân của bồ câu đưa thư, thả bồ câu đưa thư, đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, mất ăn mất ngủ. Vất vả hết một con bồ câu đưa thư sau cùng của Khai Phong phủ, Kim Kiền đang muốn đi nghỉ ngơi một lát để sung nạp điện. Ý nghĩ còn chưa hoàn đổi thành hành động, lại bị Bao đại nhân gọi đến phòng khách, nói có chuyện quan trọng muốn thương thảo. Vì thế, mọi người lại vội vội vàng vàng đi đến phòng khách. Gót chân còn chưa đứng vững, chợt nghe ngoài cửa sổ có người truyền báo. Bàn Thái Sư, Hoàng Chỉ Huy Sứ đến. Chỉ thấy Bàn Thái Sư nâng cao bụng tròn, căng một rung ba lắc đi đến. Phía sau còn có theo một người thân mặc trang phục cấm y vệ. Bao đại nhân, lão phu làm phiền. Bàn Thái Sư ôm quyền nói. Cẩm vệ quân phó chỉ huy sứ Hoàng Kiền ra mắt Bao đại nhân. Người phía sau Bàn Thái Sư cũng thi lễ nói. Bao đại nhân đáp lễ. Bàn Thái Sư, Hoàng chỉ huy sứ không cần đa lễ, mời ngồi. Ba người đồng thời ngồi xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của Hoàng chỉ huy sứ kia. Chỉ thấy thân hình người này thẳng đứng, sắc mặt trắng nõn, ót rộng cầm vuông, lông mày nghiêng khiêu, mũi to thẳng ngược, là coi như là ngũ quan cân đối. Nhưng trong dung mạo này ẩn chứa lệ khí, làm cho người ta nhìn thấy luôn luôn có chút không thoải mái. Bao đại nhân, 7 ngày đã qua 1 ngày, Thanh Long Châu có tin tức gì chưa? Bàn thái sư dẫn đầu mở miệng. Làm phiền bàn thái sư lo lắng. Bao đại nhân nói. Đáng tiếc, trước mắt vẫn chưa có tin tức. Lông mày chỏi của bàn thái sư nhíu lại. Bao đại nhân, lần này có liên quan đến tính mạng của thái hậu, không được cho qua loa. Thái sư nói rất phải, bao chuẩn ghi nhớ. Không biết đã có tung tích của Nhất Chi Mai cùng Bách Hoa công tử kia chưa? Vẫn không có dấu vết. Bàn thái sư hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ bao đại nhân lừa gạt lão phu sao? Bao đại nhân hơi dương mắt. Thái sư, cớ gì nói ra những lời ấy? Khóe miệng của bàn thái sư khẽ nhếch, nhìn Hoàng Kiền ở bên cạnh. Chợt nghe Hoàng Kiền kia liếc nhìn Triển Chiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người trên giang hồ đều biết Triển đại nhân cùng hai người này có quan hệ không nhỏ. Hiện giờ lại nói không biết tung tích của hai người này, chẳng phải là rất buồn cười hay sao? Mọi người trong Khai Phong phủ vừa nghe đều biến sắc. Kim Kiền lại càng kinh ngạc. Vậy, quả nhiên là họ hàng xa của bàn thái sư. Thật sự là vỏ cứng rắn, gan lớn nha. Dám đối với Triển Chiêu nhà mình, khẩu khí hổ dọa người như thế, nói chuyện. Nếu để cho những fan của Tiểu Miêu này mà nghe được, lão huynh ngài cũng không cần tiếp tục ở thành Biện Lương mà lăn lộn đâu nha. Triển Chiêu âm quyền nói. Triển mổ cùng Nhất Chi Mai và Bách Hoa công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, còn chưa nói tới quan hệ không nhỏ. Không biết tung tích của hai người này vốn là hiển nhiên. Mắt tam giác của bàn thái sư hơi trừng. Bao đại nhân đừng quên, Hoàng Kiên Hoàng chỉ huy sứ chính là hoàng thượng thân hạ khẩu chỉ điều tra chuyện Thanh Long Châu. Nếu bao đại nhân nói không dựa vào sự thật, sợ là không ổn đâu. Ánh mắt sắc bén của bao đại nhân khẽ trừng. Bàn thái sư, những lời bao chuẩn nói đều là sự thật. Nếu như thái sư không tin, chi bằng thượng tấu với thánh thượng. Nói đến đây, đột nhiên đứng phắt dậy lại nói. Hiện giờ trên dưới Khai Phong phủ đều vì chuyện của Thanh Long Châu mà dốc hết tâm lực, không dư lực chiêu đãi thái sư. Thái sư, mời về. Bảo chứng, ngươi. Bàn thái sư vọt một cái đứng lên, nhìn bao đại nhân dựng râu trừng quát. Trương Long triệu hổ, tiễn đưa thái sư hồi phủ. Sắc mặt của bao đại nhân trầm xuống. Thuộc hạ tuân mệnh. Trương Long triệu hổ tiến lên phía trước nói. Được, được, được lắm. Bao hắc tử ngươi, lão phu nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng hảo hảo tấu người một bản. Bàn thái sư cắn răng một cái, giận dữ bỏ đi. Bao đại nhân. Hoàng Kiền cũng đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Kiền xin được cáo lui trước. Nếu như đại nhân có tin tức, đừng quên báo cho Hoàng Kiền một tiếng. Dứt lời, liền xoay người rời đi. Triệu Hổ nhìn bóng dáng hai người thở phì phì nói. Mới sáng sớm mà đã đến bới móc. Công tôn tiên sinh lắc đầu nói. Chỉ là đến thăm dò tin tức. Xem ra bên bàn thái sư cũng không hề có tin tức gì. Trong khách sảnh, một trận im lặng. Quý phủ của chúng ta có thể có tin tức. Bao đại nhân hỏi. Lại một trận im lặng. Bao đại nhân thở dài một hơi. Được rồi, đều đi xuống đi. Sắc mặt mọi người buồn bã. Cùng lúc thi lễ lui ra, tiếp tục chia nhau thăm dò. Kim Kiền tách khỏi mọi người, buồn bực ở trong phủ đi dạo hai vòng, cảm thấy tâm thần bất định, cuối cùng vẫn là chạy tới bên cạnh chuồng bồ câu, ngồi xổm xuống mới an tâm vài phần. Nhưng ngồi xổm một hồi lại cảm thấy như ngồi trên trong, lại nhảy dựng lên, lần lượt nhìn chuồng bồ câu một vòng, nhưng không thấy một con bồ câu thu hồi, nhất thời có chút ủ rũ. Trừng mắt nhìn chuồng bồ câu trống rỗng, bắt đầu cào nhào. Bồ câu lười biếng các người, bình thường trong phủ cho các người ăn uống lạc nổi tiếng. Ý đồ không phải là nuôi chim ngàn ngày, dùng chim một ngày sao? Nhưng nhìn hiện tại, mấy chục con bồ câu tản đi, cũng sắp một ngày một đêm. Tại sao ngay cả lòng bồ câu cũng không trở về? Nói cho các người biết nha, các người tốt nhất là thức thời một chút, bán sức một chút. Nếu không, ta nhất định sẽ đem các người làm thành món bồ câu nướng. Lời còn chưa dứt, Kim Kiền liền thấy bóng đen trước mặt chợt lóe, xoạch một tiếng. Một con bồ câu nướng từ trên trời giáng xuống, không nghiêng lệch rơi ở trong tay của mình. Tiểu Kim, không cần ngươi nướng, nơi này cũng có sẵn. Một thanh âm mang theo hài hước truyền tới. Kim Kiền thuận theo âm thanh, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người trèo tường mà xuống, tơ lụa như tuyết tung bay. Ô ti phiêu giật, hàm răng trong miệng ánh lên dương quang, lập lè tỏa sáng. Đứng ở trước mặt Kim Kiền, ba một tiếng mở ra chiếc quạt giấy, nhíu mày đánh giá diễn cảm kinh dị của Kim Kiền một phen, cười nói. Như thế nào? Tiểu Kim đối với quà gặp mặt của Bạch Ngũ Gia ta tặng, không hài lòng sao? Bạch Ngọc Đường. Kim Kiền kinh hô. Bạch Ngọc Đường dùng quạt gõ vào óc của Kim Kiền một cái. Mấy ngày không gặp, Tiểu Kim tử người can đảm tăng lên nha. Hiện giờ còn dám gọi hẳn danh hiệu của Bạch Ngũ Gia ta. Kim Kiền cả kinh, lúc này mới ý thức chính mình vừa mới nhất thời hoảng sợ, lại hô tên họ của Bạch Ngọc Đường. Vội vàng hí mắt mỉm cười, lấy lòng vuốt mông ngựa nói. Chỉ là ta không ngờ tới, mới mấy ngày không thấy, phong tư ngạo cốt, nghĩa đảm hùng tâm, phong lưu tiêu sái của Bạch Ngũ Gia lại càng hơn lúc trước. Nhất thời tán thưởng, khó mà tự kiềm chế đến quên quy củ. Bạch Ngũ Gia xin đừng trách, xin đừng trách. Bạch Ngọc Đường nhíu lại mắt hoa đào, thoạt nhìn đối với hai câu nịnh nọt của Kim Kiền là rất hữu hưởng. Gật gù đắc ý nói, miệng lưỡi của Tiểu Kim mới là tăng lên. Bạch Ngũ Gia đã khen nhầm rồi. Kim Kiền lấy lòng nói, không biết hôm nay Bạch Ngũ Gia quan lâm Khai Phong phủ có chuyện gì quan trọng? Chuyện quan trọng ngược lại không có. Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười nói, nhưng mấy ngày gần đây phát hiện trên không trung của thành Biện Lương tự nhiên có rất nhiều chim bồ câu, trong lúc rảnh rỗi liền thuận tay bắt lấy một con làm bồ câu nướng, đặc biệt lấy ra cho Tiểu Kim tử nếm thử món ngon. Đa tạ Bạch. Âm thanh chuyển giọng một cái. Bồ câu? Bồ câu? Còn bắt từ trên không trung của thành Biện Lương? Sắc mặt của Kim Kiền đại biến, vội vàng cúi đầu đem bồ câu nướng trong tay lật ra, tỉ mỉ kiểm tra. Lúc này vừa nhìn không sao cả, thật sự là đem Kim Kiền cả kinh, suýt nữa ngất tại chỗ. Vòng đồng cột trên chân của bồ câu kia, phía trên không nhiều không ít có khắc ba chữ Khai Phong phủ, nhưng không phải là bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ lúc trước Kim Kiền đã thả ra. Bạch Ngũ Gia, không biết một cái thuận tay này của ngài đã bắt bao nhiêu con bồ câu rồi? Kim Kiền trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, da mặt co rúm nói, chỉ chừng 30 con đi. Bạch Ngọc Đường phe phải chiếc quạt thản nhiên nói. Kim Kiền chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như bị một thiết chì đánh vào, hai mắt bỗng nhiên bốc lên sao vàng. Con chuột trắng ngươi được lắm, bồ câu đưa thư của Khai Phong phủ chỉ có hơn 60 con, một cái thuận tay này của ngươi liền tiêu diệt đi một nửa. Khó trách ta ở chỗ này trong mòn con mắt cũng không thấy nửa con chim bồ câu quay về, cảm tình đều bị con chuột trắng của ngươi làm thành bữa ngon hết rồi. Tiểu Kim tử. Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt của Kim Kiền lúc trắng lúc xanh, lại lấy cán quạt gõ gõ óc của Kim Kiền. Tại sao sắc mặt của Tiểu Kim tử cùng với thôn dân Ngũ Gia gặp phải trên đường có phần tương tự? Chẳng lẽ cũng giống như những người kia nhiễm quái bệnh phải không? Bạch Ngũ Gia, ta đây không phải là quái bệnh, ta đây là... Kim Kiền lắc lắc da mặt giải thích nói. Vừa mới nói được một câu, đột nhiên ngừng lại. Trong đầu, một đạo thiềm điện đánh xuống. Đột nhiên, một phen nắm chặt cổ áo của Bạch Ngọc Đường gấp giọng hỏi. Có phải Bạch Ngũ Gia vừa mới nói, nhìn thấy qua người bị quái bệnh hay không? Bạch Ngọc Đường làm sao có thể dự đoán được Kim Kiền có bản lĩnh như vậy? Cả kinh lại không thể né tránh. Cổ áo bị Kim Kiền nắm chặt, không có cách nào tránh thoát. Đành phải ngửa thân hình ra sau giải thích nói. Ngũ gia ta quả thật nhìn thấy Mộc Thôn nhân thân nhiễm quái bệnh, sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng. Còn có bệnh trạng gì? Kim Kiền đi về phía trước lại đến gần, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường gấp giọng nói. Còn có. Bạch Ngọc Đường bị Kim Kiền trừng đến sống lưng phát lạnh, thân hình liên tiếp ngửa ra sau, khẽ nghiêng đầu nói. Nghe nói mạch tượng còn có chút quái dị. Còn gì nữa không? Còn nghe nói dược liệu quý báu trong y quán vùng lân cận luôn luôn vô duyên vô cớ biến mất. Kim Kiền híp mắt nhỏ, sáng quắc tỏa sáng, trong lòng bách chuyển xoay vòng một lát. Một thôn dân đột nhiên bị quái bệnh, mạch tượng quỷ dị, dược liệu quý báu vô cớ biến mất. Ba hạng mục này cộng thêm điều kiện tất yếu, không phải là Thanh Long Châu cùng với Nhất Chi Mai xuất hiện sao? Thật sự là trời xanh không phụ lòng người. Chuột trắng này thật đúng là không ăn không hơn 30 con bồ câu đưa thư, lại mang đến một tin tức hữu hiệu như thế. Các huynh đệ bồ câu của Khai Phong Phủ, nếu như ở dưới suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền rồi. Nghĩ vậy, Kim Kiền nhìn Bạch Ngọc Đường không khỏi mở mày mở mặt nói. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Kim Kiền. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gầm thét, nộ khí âm điệu, giọng nói đều quen thuộc vô cùng. Kim Kiền Bạch Ngọc Đường lúc này quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu một thân quan bào đỏ thẫm, mài kiếm dựng thẳng, tinh mâu đông lạnh, dáng người thẳng đứng giống như là ngọn gió phát ra khỏi vỏ, sát khí lạnh lẽo tràn đầy. Triển đại nhân. Kim Kiền có chút buồn bực. Tiểu miêu này làm sao vậy? Buổi sáng còn tốt, sao lúc này hỏa khí lớn hơn như thế? Chậm đã, mắt của tiểu miêu hình như bắn phá hai cái tai của ta, tai của mình hình như còn níu lấy. Lúc này Kim Kiền mới ý thức lại tư thế hiện tại của mình, thật giống như là một đăng đồ tử bắt lấy y phục của mỹ nhân có ý đồ vô lễ. Hơn lại thấy tướng mạo mà nói, chuột trắng quả thực đáng được xưng là mỹ nhân. Tóm lại cảnh tượng vô cùng đủ hiệu quả chấn động. Triển đại nhân, ngài đừng có. Chân tay Kim Kiền cứng ngắc, đang muốn mở miệng giải thích. Bất quá Bạch Ngọc Đường phản ứng nhanh hơn Kim Kiền một bước, xoay người một cái, hất hai tay của Kim Kiền ra, luống cuống tay chân sửa sang lại vạt áo nói. Thối miêu, ngươi đừng có hiểu lầm nha. Dứt lời, chính mình cũng lại hơi sững sờ. Hai má của Bạch Ngọc mơ hồ hiện ra đỏ ửng. Chiến Chiêu lại coi như không nghe thấy, mặt lạnh trực tiếp đi đến trước người của Kim Kiền, lạnh giọng quát. Kim Kiền, vừa nãy ngươi đang làm cái gì? Thuộc hạ nãy giờ. Kim Kiền biệt cả người của Triển Chiêu, phát ra khí lạnh đóng băng, từ đầu quả tim run rẩy đến sau gót chân. Sau một lúc lâu mới đè ra thanh âm nói. Bởi vì vừa nãy thuộc hạ nghe được tin tức của Bạch Thiếu Hiệp mang đến có chút kích động, nhất thời nóng lòng nên mới... Hơi lạnh nhất thời tán đi tám phần. Tin tức gì? Kim Kiền lập tức ngẩng đầu, trừng đôi mắt nhỏ, sắc mặt vui mừng nói. Bạch Thiếu Hiệp nói có thể biết được tung tích của Nhất Chi Mai. Tạ. Bạch Ngọc Đường chỉ vào cái mũi của mình kinh hô. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch huynh, mời theo Triển mổ đi gặp Bao đại nhân. Hả? Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, nhưng nhìn thần sắc ngưng trọng của Triển Chiêu, đành phải sờ sờ lỗ mũi, đi theo phía sau của Triển Chiêu. Kim Kiền đi theo phía sau hai người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Tính tình của tiểu miêu này thật sự là càng lúc càng cổ quái, loại hình sát khí cũng là càng lúc càng phong phú, nguyên nhân tức giận cũng càng lúc càng mạc danh kỳ diệu. Cấp dưới ta đây thật sự là càng lúc càng khó sống rồi. Bên hàng liễu ve ngâm râm ran, ngày nắng gió nhẹ vờn tóc mây. Trời trưa, dưới hàng liễu xanh thước tha bên dòng biển Hà, gió hiu hiu thổi xua đi cái nóng hè. Mặc dù không thể sánh với sự khoan khoái đi dong thuyền hóng mát trên sông, nhưng vẫn dễ chịu hơn hẳn so với cái bốc hơi kéo dài suốt trong thành Biện Lương. Trong quán trà được bố trí trang nhã bên bờ sông, người thì thưởng trà, người thì ngắm cảnh, người thì ngâm thơ, rất có khí vị phong lưu. Đột nhiên, tấm vải hiệu treo ở cửa quán khẽ động. Mấy bóng người vội vã đi đến. Tiểu nhị thấy khách tới, lập tức tiến lên chào mời. Nhưng khi vừa nhìn rõ người đến thì không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy mấy người này, người nào người nấy cao to vạm vỡ, thân vận trang phục đỏ đen, bên phải hông thắt thẻ bài khắc bốn chữ Khai Phong Phủ nhà. Thì ra là các quan của Khai Phong Phủ. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tiểu nhị liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của mấy người này, nhất thời mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình hơn mấy phần. Nhưng mấy người này lại chẳng thèm liếc nhìn tiểu nhị, chỉ quan sát xung quanh trong quán trà, mồ hôi đầy trán, vẻ mặt lo lắng, hình như họ đang tìm kiếm cái gì đó. Có thấy không? Không thấy. Lẽ nào không có ở đây? Quán trà, trà lâu ở bên bờ sông này đều đã tìm khắp lượt. Đây là quán cuối cùng rồi. Mấy sai dịch sắc mặt không tốt, thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, đột nhiên quay người lại, túm lấy một sai dịch phía sau, gấp giọng hỏi. Anh nói đi Trịnh Tiểu Liễu, anh có lừa chúng tôi không? Trịnh Tiểu Liễu bị túm, vẻ mặt như nhà có đám, trợn trừng đôi mắt báo, phân bua. Hôm nay đến phiên cậu ta được nghỉ. Cậu ta chỉ nói với tôi muốn tới quán trà bên bờ sông để hóng mát. Ai mà biết được quán trà nào chứ? Chúng sai dịch nhất thời rơi vào bế tắc. Tiểu nhị liếc nhìn mấy người này, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Phải chăng mấy vị quan gia muốn tìm người? Không sai không sai, đúng là tìm người. Tiểu nhị, cậu có nhìn thấy một tiểu tử người gầy gầy như cây sậy? Mắt thì nhỏ tí hí, toàn thân đầy mùi tỏi. Hễ nhìn thấy bạc là hai mắt phát sáng, xanh lè hệt như sói hoang trong núi không? Mấy nha dịch liến thoáng, vung tay múa chân hỏi dồn. Tiểu nhị bị mấy nha dịch vây hỏi, sợ tới nỗi mặt trắng bệch ra. Mấy vị quan gia, mấy ngài muốn tìm sói hay là người? Đương nhiên là người. Tiểu nhân chưa từng thấy người nào giống sói. Chúng nha dịch nghe xong liền yểu xìu chán nản. Mấy nam nhi thân cao bảy thước lại gục đầu ảo não, héo rũ như cà gắm xương vậy. Có điều, nếu là người gầy như cây sậy, mắt nhỏ ti hí, người toàn mùi tỏi thì tiểu nhân có thấy một người. Tiểu nhị ngập ngừng nói. Cái gì? Ở đâu? Chúng nha dịch liền nhất tề trợn mắt quát lên, cao giọng hỏi. Tiểu nhị run rẩy, giơ ngón tay chỉ vào trong góc quán trà. Chúng nha dịch rầm rập lao vội qua, đến khi định thần nhìn kỹ thì nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy trên chiếc bàn vuông nằm lọt thỏm trong góc quán trà có một người đang nằm bò ra, tai quàng qua mặt bàn, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, miệng hơi há, khe khẽ phát ra âm thanh. Xem chừng người đó đang ngủ rất say. Ánh mặt trời chói ngang ngoài kia chiếu khuôn mặt lộ rõ, đôi má hay hay, ngoài trắng trong hồng, mềm mại mịn màng, tinh khôi như có thể nhìn xuyên qua được, trong trẻo đến động lòng người. Chúng nha dịch trước là sửng sốt, sau tiến lên hai bước nhìn thật kỹ, sắc mặt bất giác cùng sa sầm lại. Chợt nghe có người nhỏ giọng lào bào. Đường đường là một tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong Phủ, thế mà lại ngủ chải cái nước giải đầy mặt. Còn ra thể thống gì nữa? Mai mà hôm nay đến phiên cậu ta nghỉ, nếu không mặc quan phục hiệu úy, bằng không thể diện của Khai Phong Phủ chúng ta há chẳng phải đều mất sạch sao? Trịnh Tiểu Liễu mây đen bay đầy đầu, bước lên khẽ gọi. Kim Kiền, mau dậy đi. Kim Kiền đang úp mặt trên bàn ngủ, tập tập miệng rồi quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ vùi. Trên trán chúng nha dịch lập tức nổi đầy gân xanh. Một người tiến lên hét vào lỗ tai của Kim Kiền. Kim hiệu úy, đại nhân cho truyền ngài về phủ. Người trên bàn vẫn không hề động cửa. Một người khác tiến lại gần, gào lên bên cạnh của Kim Kiền. Kim hiệu úy, Kim hiệu úy. Người mới gào được hai tiếng, đột nhiên có cảm giác không ổn. Chỉ thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, mặt nổi mẩn đỏ. Chúng nha dịch xung quanh vừa thấy liền kinh hoàng thất sắc, vội vàng vọt tới bàn bên cạnh, xách hai ấm trà xối lên nha dịch bị mẩn đỏ kia. Tới khi nha dịch nọ toàn thân ướt sũng như chuột lột mới dừng tay. Đến tận khi những nốt mẩn đỏ trên mặt nha dịch kia dần dần lặn đi, chúng nha dịch mới thở phào nhẹ nhõm, hệt như vừa trải qua một trận đại nạn không chết vậy. là phấn ngứa. May mà mấy chúng ta phản ứng nhanh. May mà công tôn tiên sinh đã cho chúng ta biết cách giải. Anh em, phải quý trọng tính mạng của bản thân và gia đình. Hãy tránh xa cái tên Kim Hiệu Quý này đi. Lính quýnh một hồi, chúng nha dịch liếc nhìn Kim Kiền lại phát sầu. Đụng thì không đụng được, gọi thì không gọi vậy. Làm thế nào mới được đây? Chẳng biết người nào đột nhiên nảy ra một ý, bất thình lình đề khí hét toáng lên. Mang nước tới đây, mau mau cứu hỏa. Không một chút phản ứng. Hoa khôi của ỷ Thúy Lâu kìa, mỹ nhân đó. Không hiệu quả. Vàng, một đỉnh vàng to, thật là to. Kim Kiền hơi hơi động đậy. Phát bổng lộc kìa. Lại động đậy một chút, sau đó tiếp tục ngủ như chết. Tắc nghẹn. Chúng nha dịch anh nhìn tôi nhìn anh, ánh mắt nhất tề bắn về phía Trịnh Tiểu Liễu. Trịnh Tiểu Liễu giật nảy mình, vò đầu bứt tai hồi lâu, đột nhiên mắt sáng lên, cao giọng hô: "Triển đại nhân!" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái người khắc trước còn nằm bò trên bàn ngủ như lợn chết, đột nhiên bật dậy, hệt như cá chép quẩy mình, hai chân mở rộng ra theo hình chữ bát, cánh tay duỗi thẳng, lưng thẳng như thân tùng thân bách, hai mắt lấp lánh vừa sáng lại có thần, trưng ra tư thế đứng trung bình tấn đúng tiêu chuẩn, tinh thần sáng láng nói: "Triển đại nhân, hôm nay thuộc hạ tuyệt không lười biếng, mong triển đại nhân minh xét." Trong quán trà rất tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy tóc tóc của vị khách nào đó rót trà tràn ra mặt bàn ở gian trà lâu bên cạnh của bên cạnh mình. Phục. Không biết là ai đã mở đầu trước, chúng nha dịch thấy Kim Kiền đang đứng trung bình tấn vô cùng bài bản, liền cười rộ lên, cười đến mức nghiêng ngả hụt hơi đau bụng. Kim Kiền trợn trừng đôi mắt nhỏ nhìn bốn phía xung quanh một vòng, cứ như địch đến trước mặt vậy, tới khi không thấy bóng dáng màu lam quen thuộc, sắc mặt nhất thời sa sầm xuống, quát lên: "Còn bà nó là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu, dám quấy nhiễu giấc mộng đẹp của ta trong ngày nghỉ? Còn không mau mau ra nhận tội để được khoan hồng, kháng cự tất sẽ bị nghiêm trị, là kẻ nào?" Chúng nha dịch kẻ thì ôm bụng, kẻ thì lau nước mắt, đều đồng loạt chỉ về hướng Trịnh Tiểu Liễu. "Trịnh Tiểu Liễu?" Kim Kiền siết nắm tay răng rắc, đôi mắt nhỏ nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, cất bước tiến về phía Trịnh Tiểu Liễu nói: "Mặc dù hai chúng ta là nghĩa bạn ở chung phòng, nhưng anh dám quấy nhiễu giấc ngủ của tôi, thù này không đội trời chung. Anh chớ trách tôi lòng dạ độc ác." Trịnh Tiểu Liễu mặt mày trắng bệch, vội vàng xua tay kêu lên: "Kim Kiền, cậu đừng có hiểu lầm, là bao đại nhân triệu cậu về phủ. Mấy người chúng tôi chạy khắp các quán trà trên bờ sông trong thành Biện Lương mới tìm thấy cậu. E là bao đại nhân đã chờ lâu lắm rồi đó." "Bao đại nhân tìm tôi?" Kim Kiền chớp chớp mắt. "Là chuyện gì?" "Chúng tôi không biết, đó là có người trúng độc, bèn lệnh cho mấy người chúng tôi..." "Trúng độc?" Kim Kiền kêu lên một tiếng kinh hãi, bắt đầu đi vòng vòng tại chỗ. Trúng độc, là trúng độc. Công việc với mức độ nguy hiểm và độ khó cao như vậy, trước nay đều do con mèo nào đó độc quyền thực thi. Nói đến đây, Kim Kiền ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn về phía xa, ánh mắt sáng rực lấp lánh, miệng thì hét lên một tiếng tới quảng tám: "Triển đại nhân, thuộc hạ đến đây." Vút một tiếng, chỉ trong nháy mắt, thân hình nhỏ gầy đã mất dạng, chỉ để lại một vệt khói bụi lãng đãng trôi dần về phía xa. Chúng nha dịch đều ngừng cười, há mồm trợn mắt nhìn về phía Kim Kiền biến mất. Hồi lâu sau mới có người hoàng hồn tán thưởng: "Khinh công của Kim Hiệu Úy lại tăng tiến không ít. Xem ra Triển đại nhân rèn luyện rất có hiệu quả. Kim Hiệu Úy có thể được Triển đại nhân đích thân chỉ dạy, quả là có phúc." "Mấy vị quan gia của Khai Phong Phủ?" Tiểu nhị của quán trà thò đầu qua nói. "Vị vừa rồi chính là quan gia của Khai Phong Phủ sao?" "Đương nhiên là thế rồi. Ngoại trừ người của Khai Phong Phủ chúng ta ra, còn ai có thể có thân thủ tốt như ấy chứ?" Chúng nha dịch tự hào nói. "Tốt quá rồi." Tiểu nhị thở phào một tiếng nói. "Vị quan gia kia gọi bốn ấm trà bích lo sưng, ba ấm trà Long Tỉnh, ba bát nước cất hoa mai, một bát nước gừng mật ong, tám đĩa bánh hoa quế, sáu bát mì, hai lòng bánh hấp, bốn đĩa rau, tổng cộng là ba lượng tám tiền, năm ly hai phân bạc trắng. Mấy vị quan gia thanh toán cho tiểu nhân. Sóng nước lăn tăn lấp lánh trên dòng biển hà, phản chiếu lên gương mặt nhăn nhó của chúng nhà dịch Khai Phong phủ. Bên bờ sông gió nhẹ phất phơ, hay hãy lướt qua thân hình cứng ngắc của họ. Kim Kiền! Mấy tiếng hét cao vút nhất thời cất lên, rung trời động đất. Từ đó về sau giang hồ truyền rằng, nhà dịch Khai Phong phủ, người nào người nấy nội công thâm hậu, công phu sư tử hống đã luyện lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần họ hướng về phía bọn trộm đạo, cắp vặt gầm lên một tiếng, ắt sẽ khiến cho những kẻ đó thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma. Phía ngoài tây sưng phòng của phu tử viện trong Khai Phong phủ, Bao đại nhân sắc mặt u ám, không ngừng đi qua đi lại. Bốn vị hiệu úy vây quanh bên ngoài sưng phòng, mặt đầy vẻ lo lắng, mồ hôi mỏng phủ khắp mặt, cứ hướng về phía trong sưng phòng mà ngóng nhìn. Công tôn tiên sinh, tiên sinh thấy thương thế của Lý Bổ Đầu có đáng ngại không? Bao đại nhân lo lắng hỏi. Công tôn tiên sinh chau mày nói. Đại nhân, thương thế trên người của Lý Bổ Đầu không đáng ngại, chỉ là chất độc ở miệng vết thương thì hơi nan giải. Sắc mặt của Bao đại nhân cùng bốn vị hiệu úy đồng thời trầm xuống. Đại nhân, đừng quá lo lắng. Công tôn tiên sinh tiếp tục nói. Triển hộ vệ đang ở trong phòng, vận công ép chất độc trong người Lý Bổ Đầu ra ngoài. Học trò tin rằng với công lực của Triển hộ vệ nhất định sẽ có thể chế ngự được độc tính. Chúng nhân khẽ thở phào một tiếng, đã nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt cửa tay sương phòng. Đột nhiên cánh cửa khẽ động, một người đẩy cửa bước ra. Người này với hàng lông mài lưỡi mát nhíu chặt, đôi môi mỏng nhợt nhạt, trán đẫm mồ hôi, bộ quan phục màu đỏ cũng đầy dấu mồ hôi thấm ướt. Đó chính là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu. Triển hộ vệ. Triển đại nhân. Triển Chiêu khẽ gật đầu một cái với mọi người. Thuộc hạ đã vận công đem chất độc trên người của Lý Bổ Đầu ép vào cánh tay, nhưng trước sau vẫn không có cách nào ép chất độc ra ngoài. Mọi người biến sắc, vội vàng rảo bước vào sương phòng. Chỉ thấy một người đang nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, cánh tay trái ẩn hiện sắc đen vắt lên bên thành chăn của mép giường, chính là Lý Thiệu, Lý Bổ Đầu của khoái bang Khai Phong phủ. Công tôn tiên sinh vội vàng ngồi xuống bắt mạch. Công tôn tiên sinh, có thể giải được độc này không? Khắc sau, Bao đại nhân hỏi. Công tôn tiên sinh chậm rãi nói. Độc này mười phần quỷ dị, vừa rồi xem mạch thấy thế độc ào ạt, vô cùng hung hiểm, nhưng lúc này bắt mạch lại thì thấy độc hệt như là độc mãn tính, chẳng hề có động tĩnh gì nữa. Học trò cảm thấy nó gần giống với đạn độc mà Kim Hiệu Úy thường dùng. Nếu có Kim Hiệu Úy ở đây, có lẽ sẽ nắm được bảy phần. Bao đại nhân nghiêm mặt, đề tiếng. Vương Triều Mã Hán, bản phủ lệnh cho hai người các ngươi phái người đi tìm Kim Hiệu Úy. Vì sao đã lâu rồi mà còn chưa thấy hồi âm gì? Cái này, Vương Triều ngập ngừng nói. Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của Kim Hiệu Úy, cũng không biết hắn đi tới chỗ nào. Thuộc hạ đã phái sáu đội nha dịch tìm kiếm khắp lượt phủ nhà, các con đường lân cận, tìm hơn nửa canh giờ rồi mà vẫn chẳng thấy tin tức gì. Sáu đội nha dịch tìm hơn nửa canh giờ mà không tìm nổi một người sao? Sắc mặt của Bao đại nhân có chút không tốt. Bốn đại hiệu úy nhất thời rụt cổ, trên mặt có chút oan ức tủi thân. Khởi bẩm đại nhân, Mã Hán ôm quyền tiếp lời. Kim Hiệu Úy hành tung bất định, khinh công trác tuyệt, bình thời ngoại trừ Triển đại nhân, không ai có thể tìm thấy tung tích của cậu ta. Triển đại nhân vừa rồi lại đang trị thương cho Lý Bổ Đầu, nên không có cách nào phân thân. Có thể do mấy ngày nay Kim Hiệu Úy bị Triển đại nhân là luyện công quá mệt mỏi, nên đã trốn vào xó xỉnh nào đó làm một giấc. Mã Hán liếc trộm Triển Chiêu một cái, lý nhí nói. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, rủ mắt ôm quyền nói. Đại nhân, hay để thuộc hạ ra ngoài tìm kiếm một. Triển Chiêu mới nói được một nửa câu, bỗng nghe thấy bên ngoài sương phòng vang lên một trận gà bay chó sủa. khói bụi mù mịt xông tới, kèm theo cả tiếng hô thê lương. Triển đại nhân ơi, thuộc hạ đến muộn rồi. Chúng nhân cả kinh, bất giác đồng loạt lùi lại một bước. Chỉ thấy bóng một người xông ra từ làn khói bụi, lao đến trước mặt của Triển Chiêu, túm lấy ống tay áo của Triển Chiêu, hai mắt trợn trừng, sắc mặt sợ hãi kinh hoàng kêu lên. Sắc mặt nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi, trung khí không đủ, cước bộ không có lực. Triển đại nhân, ngài trúng độc của cỏ đoạn trường, hạt đỉnh hồng, thạch tính, xuân dược, hoa tình hay là miêu cương cổ độc, kịch độc trường mông, đại nội mật độc vậy? Một chuỗi tên các loại chất độc được trôi chảy tuôn ra, khiến chúng nhân trong xương phòng trợn tròn mắt, ngu người ngay tại chỗ. Lòng đều thầm nghĩ, Kim Hiểu Úy phải chăng là đang trụ yếm Triển hộ về chết sớm chứ? Triển Chiêu trước nhìn kinh ngạc ngẩn ngơ, sau rũ mắt xuống nhìn thấy ống tay áo của mình bị Kim Kiền sống chết túm chặt lấy. Đôi mày lưỡi mắt hơi nhíu lại, kín đáo rút ống tay áo trở lại. Nhưng hai tay của Kim Kiền cứ hệt như là tấm lưới quấn chặt ống tay áo của Triển Chiêu. Một chút cũng không cử động, chủ nhân của đôi tay ấy còn sắc son mà nói rằng, Triển đại nhân, hãy yên tâm, bậc đại nhân như ngài là cát nhân thiên tướng, chỉ cần Công Tôn tiên sinh ở đây, nhất định có thể chữa cho Triển đại nhân. Thuốc vào mọi bệnh sẽ ắt tiêu trừ, diệu thủ hồi xuân, vạn sự đại cát, nhiều phúc nhiều thọ, mệnh dài trăm năm. Khóe miệng của Triển Chiêu giật giật. Kim Hiểu Úy, Triển mộ vẫn chưa trúng độc, mà là... Không trúng độc? Kim Kiên sửng sốt. Nhưng nơm sắc mặt của ngài. Đoạn đi vòng vòng quanh Triển Chiêu, vụt một cái ngồi xổm xuống, sờ sờ cổ chân của Triển Chiêu. Không trẹo chân. Còn chưa đợi Triển Chiêu hoàn hồn, véo một cái đã bay tới sau lưng, rồi sờ soạn một hồi ở eo của Triển Chiêu. Cũng không đau lưng. Véo một cái nữa, chuyển đến trước mặt, mắt nhìn lơm lơm, hai tay chụp lên ngực của Triển Chiêu. Chẳng lẽ là nội thương? Kim Kiền. Chợt nghe tiếng gầm đầy tức giận của Triển Chiêu bên tai, Kim Kiền liền thấy đầu váng mắt hoa, thần trí tán loạn, quay mòng mòng. Đến khi Kim Kiền khó khăn lắm mới ổn định lại, thì mới phát hiện mình đã bị Triển Chiêu quăng vào góc xương phòng, mà chúng nhân trong xương phòng, Bào đại nhân, Công Tôn tiên sinh cùng bốn vị hiệu úy đều chung vẻ mặt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, hai mắt dại ra, mồm miệng há hốc, đúng chuẩn của thần sắc hoảng hốt. Kim Kiền thuận theo ánh mắt của chúng nhân nhìn qua, cũng đồng thời ngu người. Chỉ thấy Triển Chiêu mi mài dựng ngược, ánh mắt như sóng cuộn tuôn trào, đôi môi mỏng mím chặt, thân hình cứng ngắc, trên khuôn mặt tuấn tú tựa ngọc lại thêm hai cái lỗ tai mèo như nhuộm ráng chiều, đỏ rực như muốn nhìn xuyên thấu. Nhất thời một câu rất hợp thời lướt qua bên đầu của Kim Kiền. Biện thành say gió say hoa, chẳng bằng đôi má bồ quân mèo này. Hồi lâu sau, Kim Kiền mới hoàn hồn lại, từ trong cơn sửng sốt, bừng tỉnh nhận định. Thì ra là chứng phong hàn, kèm theo nóng sốt. Triển mổ rất khỏe. Triển Chiêu gắt to. Là Lý Bổ Đậu trúng độc. Lý Bổ Đậu? Ở đâu? Kim Kiền ngẩn ra, đôi mắt nhỏ quét một vòng trong sương phòng. Lúc này mới nhìn thấy Lý Thiệu đang nằm trên giường. Kim Kiền thẹn thùng gãi gãi đầu, vội vàng lệch sệch bước qua. Thuộc hạ không có mắt, thật là không có mắt. Công Tôn tiên sinh. Đôi mắt sắc bén của Triển Chiêu quét một cái, hướng về phía vị sư gia của Khai Phong Phủ. Hả? À, đúng rồi, Lý Bổ Đậu bị thương không nhẹ, không nhẹ. Công Tôn tiên sinh ho khẽ hai tiếng, vội vàng tiến lên bên giường. Đúng thế, không nhẹ, không nhẹ. Bao đại nhân cùng tứ đại hiệu úy lập tức đồng thanh phụ họa, cũng cuốn quýt xúm tới bên giường. Thoáng chốc bầu không khí trong sương phòng tĩnh mịch tới mức quỷ dị, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Lý Bộ Đầu, Khai Phong Phủ đang nằm hôn mê trên giường. Kim Kiền co người cố núp trong bóng của chúng nhân, qua một hồi cảm thấy ánh nhìn sáng quắc bỗng rác dần dần dịu đi thì mới an tâm bắt đầu chẩn mạch thăm độc. Nhưng Kim Kiền vừa mới bắt mạch, toàn thân đã túa mồ hôi lạnh. Xem chừng người hạ độc này rất có chuyên nghiệp, cẩn thận, hàm lượng kỹ thuật rất cao. Khi mới tới thì thế độc ào ạt cuồn cuộn, đến cuối cùng là im hơi lặng tiếng. Quả thực là một lần mà đạt thành, độc chất giờ đây rất ít, hầu như không thấy. Lại nhìn màu sắc, sự sai khác cũng như sắc thái trên cánh tay của Lý Bổ Đầu, sao nam thế nào cũng thấy có phong phạm hạ độc của bản môn nhà mình thế nhỉ? Bỗng nghe Công Tôn tiên sinh nói bên tai: Kim hiệu úy, thấy thế nào về lời độc này? Thấy thế nào? Cái gì là thấy thế nào? Người có kỹ năng hạ độc quái gở khó hiểu thế này, trong thiên hạ, ngoại trừ nhị sư phụ gàn dở, chỉ có đệ tử của ông ta là mình, một thanh niên ngoan ngoãn tốt tiêu biểu. Kim Kiền nhất thời muốn khóc mà không có nước mắt. Nhị sư phụ, lão nhân gia người không lẽ muốn thọc gậy vô Khai Phong phủ sao? Kim hiệu úy, Công Tôn tiên sinh lại gọi một tiếng. Kim Kiền cứng ngắc cổ, cố gắng từng nấc một xoa đầu qua, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh. Lẽ nào Kim hiệu úy không cảm thấy thủ pháp hạ độc và thế độc mãn tính này có vài phần tương tự thủ pháp của Kim hiệu úy? Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói. Kim Kiền giật mình đánh thót một cái, đôi mắt nhỏ nhìn quanh bốn phía, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hai mắt của Công Tôn tiên sinh phát sáng, đôi mắt sắc bén của Bào đại nhân chiếu thẳng tới. Tám con mắt của tứ đại hiệu úy đồng loạt trừng lên, còn khóe mắt của Triển Chiêu như lóe lên. Kim Kiền chỉ thấy mình như bị đèn pha chiếu rọi toàn thân, không chỗ nào che giấu. Đây là nguy cơ lớn nhất kể từ khi Kim Kiền gia nhập Khai Phong phủ đến nay. Nhân chứng, một cây gậy trúc Công Tôn, trưởng hội bác sĩ gia đình của Khai Phong phủ. Vật chứng, cánh tay trúng độc đen thui của Lý Bộ Đạo. Tất cả đều nói lên, độc này và mình có liên quan đến nhau. Làm thế nào bây giờ? Thề thốt phủ nhận, nói dối ngụy biện, than trời khóc đất, hay là giả ngay giả dại? Các loại sách lược, vịnh cớ mượn lời đều lướt qua một vòng, qua đầu của Kim Kiền. Từng cái một bị phủ quyết. Kim Kiền chớp chớp đôi mắt nhỏ, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Là một nhân viên công vụ có thâm niên của Khai Phong phủ, Kim Kiền đương nhiên hiểu được trong trường hợp có nhân chứng, vật chứng vô cùng xác đáng, lại ở trước mặt một con mèo, một trắng một đen của Khai Phong phủ, thì cho dù Kim Kiền có làm cái gì, có giảo biện ra sao, cũng đều là hành động không sáng suốt. Sinh ra ở đất nước Trung Quốc tiên tiến hiện đại, lớn lên dưới lá cờ đỏ của một xã hội văn minh, Kim Kiền tất nhiên nhận thức được một cách sâu sắc chính sách cơ bản. Thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự ắt bị nghiêm trị. Cho nên, rất nhanh trong một thoáng như ánh chớp, Kim Kiền liền ra một quyết định. Quyết định nói vài câu chân thật. Mặc dù bình thời Kim Kiền từng nói vô số lời thật, nhưng mấy câu này, Kim Kiền tự nhận là thành khẩn nhất, hàng thật giá thật nhất, thái độ nghiêm túc nhất, giải thích gấp đến độ lửa xém lông mày nhất. Kim Kiền mở trừng đôi mắt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói: Lý Bổ Đầu từng là thượng cấp tiền nhiệm của thuộc hạ, là người chính trực, có lòng xót thương cho thuộc hạ, đối với thuộc hạ lại càng bảo vệ có thừa, thật ấm áp như ngày xuân. Thuộc hạ đối với Lý Bổ Đầu tựa như nước sông ào ạt chảy mãi không ngừng, là vô cùng tôn kính. Điều này chứng tỏ tôi không có động cơ gây án đâu nha. Cả ngày hôm nay thuộc hạ đều ở trong quán trà bên sông Viễn Hà để thể nghiệm và quan sát dân tình. Tiểu nhị, trưởng quỹ ở quán trà đều có thể làm chứng. Điều này chứng tỏ tôi có nhân chứng ở hiện trường, rất xác thực đấy nha. Hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của thuộc hạ, cho nên thuộc hạ không mang theo túi thuốc bên người. Hơn nữa lúc xuất môn hình như còn quên khóa cửa. Điều này chứng tỏ tôi không có công cụ gây án, hơn nữa có thể bị người khác giá họa, gieo rắc hiềm nghi. Cho nên thuộc hạ... Kim hiệu úy có thấy quen thuộc với thủ pháp hạ độc này không? Đột nhiên, Bao đại nhân hỏi một câu chặn đứng lời biện giải của Kim Kiền. Kim Kiền cả kinh, ngước lên nhìn gương mặt đen như mực của Bao đại nhân. Chỉ cảm thấy trước mắt mình có một màu tối đen, đành kiên trì nói: Thủ pháp hạ độc này, độc tính phóng ra cũng tương tự như thuộc hạ vậy. Thốt ra những lời này, Kim Kiền lập tức rụt cổ nhắm mắt, đợi chờ chúng nhân lôi mình ra khỏi xương phòng, dùng nghiêm hình bức cung, lấy đại hình để hầu hạ, ném vào giữa bọn cặn bã giang hồ. Nhưng đợi hồi lâu, lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Kim Kiền len lén hé một mắt, nhìn xung quanh, nhất thời ngẩn ra, chỉ thấy chúng nhân xung quanh đều mang vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cái gì? Nói như thế, Kim Hiểu Ý chắc hẳn có thể giải được độc này. Bao đại nhân kinh ngạc vui mừng. Dạ. Kim Kiền ngơ ngẩn đáp. Công Tôn tiên sinh thở phào một cái. Quả nhiên không ngoài dự đoán của học trò, thủ pháp của kẻ hạ độc cũng tương tự như Kim Hiểu Ý. Kim Hiểu Ý ắt có thể giải được độc này. Hả? Công Tôn tiên sinh quá khen. Kim Kiền vẫn ngơ ngác đáp lời, đôi mắt nhỏ lại nhìn mọi người với vẻ khó hiểu, lòng thầm nghĩ. Không đúng tí nào, sao nhìn thế nào cũng hệt như chẳng có ai hoài nghi mình vậy. Thủ pháp hạ độc tương đồng, vậy thì mình chính là nghi can số 1. Vì sao không ai hoài nghi mình? Lẽ nào... Hai mắt của Kim Kiền sáng lên. Lẽ nào việc mình đã từng trà trộn vào Khai Phong phủ, bây giờ chỉ như gió lay mặt hồ, già trẻ đều không nghi ngờ, lại còn nhận được sự tín nhiệm của toàn bộ Khai Phong phủ. Chúng nhân thấy vẻ mặt biến đổi, chợt lo sợ, chợt vui mừng của Kim Kiền, không hẹn mà cùng thở dài. Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh vuốt râu nói. Kim Hiểu Ý, Hiểu Ý đã nhìn thấy miệng vết thương trên người của Lý Bổ Đầu chưa? Miệng vết thương? Kim Kiền vội vàng cúi đầu kiểm tra. Có nhìn ra điều gì không? Miệng vết thương nhỏ, sâu, vết chém rất nhanh gọn, sắc bén. Cho nên, Kim Kiền bày ra vẻ mặt không hiểu, quay đầu nhìn mọi người. Bao đại nhân Công Tôn tiên sinh, Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ đều lắc đầu thầm thở dài. Triển Chiêu lại càng nhíu chặt đôi mày, lộ ra thần sắc gỗ mục chẳng thể đẽo gọt, lườm Kim Kiền một cái. Cho nên kẻ ra tay làm cho Lý Bộ Đầu bị thương, hạ thủ nhanh, chuẩn độc, chiêu thức gọn gàng lưu loát, nhất định là kẻ có võ nghệ cao cường. Vương Triều vỗ vai Kim Kiền nói. Kim Kiền bừng tỉnh. Rất có lý. Cho nên với công phu hoa chân múa tay của Kim Hiểu Úy thì không thể nào làm Lý Bổ Đầu bị thương. Mã Hán phụ họa nói. Kim Kiền trợn mắt. Công phu hoa chân múa tay. Cho nên tuy rằng Kim Hiểu Úy đi theo Triển đại nhân luyện công đã lâu, nhưng vẫn không có tiến bộ gì cả. Trương Long oan oan cất tiếng. Da mặt của Kim Kiền giật giật. Sao nghe thế nào cũng thấy có chút vượt ngoài chủ đề đang bàn vậy? Cho nên Kim Hiểu Ý, Triệu Hổ cười ngây thơ nói, luyện công cần phải dụng tâm đấy. Chuyện này với chuyện đó có liên quan gì? Cho nên Công Tôn tiên sinh mỉm cười nói, chúng ta tin tưởng Kim Hiểu Ý. Thuộc hạ cảm tạ. Kim Kiền ôm quyền vái dài, hai mắt ngấn lệ, khóe miệng mang ý cười, da mặt lại giật giật, đúng là vẻ mặt dở khóc dở cười điển hình. Cũng bởi công phu dốt nát của mình, cho nên mình mới sớm được loại khỏi vòng nghi vấn. Biết thế, mình chả cần phải tốn ngần ấy nước bọt với tế bào não. Chúng nhân nhìn Kim Kiền vui mừng gật gật đầu. Triển Chiêu cào chặt mày, thốt ra một câu tổng kết. Kim Hiểu Ý, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày luyện công thêm một canh giờ. Kim Kiền nghe mà kinh hoàng, lại nhìn mọi người, tất cả cùng chung vẻ tán thành, trên mặt còn hiện rõ mấy chữ to đùng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải cố gắng. Dưới sự hội chuẩn và trị liệu của Kim Kiền cùng Công Tôn tiên sinh, trong vòng 3 ngày, Lý Bổ Đầu đã khôi phục thần trí, hơn nữa thân thể còn khôi phục rất nhanh. Lại nói về Lý Bổ Đầu, khi vừa mới tỉnh lại, Lý Bổ Đầu liền báo cáo sự việc khó có thể tưởng tượng kia với bao đại nhân. Khi đang lần theo tung tích truy bắt một gã quy nô tội ác vô số, chuyên buôn bán người vào các kỹ viện, thì bị gã đó đả thương, võ nghệ cao cường, ra tay rất tàn nhẫn, quả thật là một tay tội phạm thuộc hàng cao thủ hiếm thấy. Tin tức này vừa lan ra, phản ứng đầu tiên của hiệu úy họ Kim nào đó chính là đầu năm nay, ngay cả mấy tên ma cô dắt gái vào khu đèn đỏ mà cũng hung hăng càng quấy như vậy. Nhân viên công vụ quả thật không có cách nào kiếm ăn được. Mà phản ứng đầu tiên của mấy chúng nha dịch Khai Phong phủ chính là lập tức liệt ra các thanh lâu lớn nhỏ trong thành Biện Lương vào hàng những đối tượng đặc biệt cần nghiêm trị. Sau đó Khai Phong Phủ lấy lý do truy đuổi tội phạm, phương châm tác chiến được đưa ra đối với các kỹ viện thanh lâu chính là 3 ngày một trận truy quét nhỏ, 5 ngày một trận truy quét lớn, thực hành sách lược tác chiến, giờ giờ truy bắt, nơi nơi khám xét, khiến cho phần lớn các thanh lâu kỹ viện trong thành Biện Lương lũ lượt đóng cửa, khiến cho phần lớn các thanh lâu kỹ viện trong thành Biện Kinh lũ lượt đóng cửa. Các vụ án buôn bán người giảm mạnh, tạo nên cống hiến vượt bậc cho sự nghiệp, quét sạch những ổ mại dâm, làm ăn phi pháp. Đồng thời cũng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các khu thanh lâu xung quanh thành Biện Kinh. Đương nhiên, chuyện này có thể nói sao? Tổng kết lại, không khí hừng hực của đợt truy quét mại dâm đánh tan tác các vụ làm ăn phi pháp này, chúng nhân ở Khai Phong Biện Lương lại nghênh đón ngóng đợi Tết Đoan Ngọ sắp tới. Hoàng hôn, trong Tam Ban Viện Khai Phong Phủ, Trịnh Tiểu Liễu lưng khom thành hình cánh cung, so vai rụt cổ, đầu gục xuống, run rẩy trong ánh dương rực rỡ của buổi chiều tà. Người đối diện áo như màu da trời, thư thái tư hùng tựa tranh vẽ. Chỉ là gương mặt tuấn tú kia đanh lại, hệt như tấm sắt, khiến người ta phải run sợ. Đã qua giờ luyện công, rốt cuộc Kim Hiểu Úy đã đi đâu? Bẩm Triển đại nhân, Kim Hiểu Úy đi ra đường cái đó là đi tuần phố. Lắp bắp hồi lâu, cuối cùng Trịnh Tiểu Liễu cũng nói được một câu hoàn chỉnh. Tuần phố? Triển Chiêu cao mày, chẳng phải hôm nay đã tuần phố rồi sao? Trịnh Tiểu Liễu nhất thời líu lưỡi, đôi mắt đảo quanh mấy vòng, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, vội vàng thưa. Kim Kiền, Kim Hiểu Úy vừa nói, khéo hôm nay tốt ngày, sợ xảy ra biến cố, không yên tâm cho nên mới đi tuần phố lần nữa. Xin Triển đại nhân chờ một lát, không đầy một canh giờ nữa, Kim Hiểu Úy nhất định sẽ hồi phủ. Nghe tới đây, sắc mặt của Triển Chiêu liền dịu hơn đi nửa phần, gật gật đầu nói. Rốt cuộc cũng không quên bổn phận của mình. Nói đoạn, Triển Chiêu liền quay đầu đi ra ngoài. Triển đại nhân, ngài đi đâu vậy? Trịnh Tiểu Liễu vội hỏi. Tuần phố. Triển Chiêu vừa đi vừa đáp. Triển đại nhân đi thong thả. Trịnh Tiểu Liễu vội vàng ôm quyền cung kính đáp. Cho đến khi bóng dáng của Triển Chiêu khuất dạng bên ngoài viện, Trịnh Tiểu Liễu mới hoảng hồn nhận ra, nhất thời kinh hoàng thất sắc, sợ hãi nói. Tuần phố? Triển đại nhân đi tuần phố? Vậy há chẳng phải sẽ gặp Kim Kiền? Tiêu rồi, nếu để Triển đại nhân nhìn thấy Kim Kiền. Trịnh Tiểu Liễu sắc mặt trắng bệch, co chân chạy vọt vào phu tử viện. Công tôn tiên sinh, đại sự không ổn rồi. Lại nói về Triển Chiêu, sau khi rời khỏi Khai Phong Phủ, hướng về phía khu phố, mà hằng ngày mình vẫn đi tuần. Nhưng vừa mới đi được chưa đầy năm bước, Triển Chiêu liền gặp mấy vị đại thẩm, người thì bê sọt, người thì xách giỏ. Mấy người này trông thấy Triển Chiêu, đương nhiên là vui sướng khôn tả, không ngừng chào hỏi. Triển đại nhân đi tuần phố đấy ạ? Vâng, Triển Chiêu mỉm cười gật đầu. Triển đại nhân ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa. Triển Chiêu tiếp tục mỉm cười. Ừ dạ, vậy sao được chứ? Để bụng đói sẽ hại đến sức khỏe, lúc ấy phải làm sao? Ngày mau cầm lấy mấy cái bánh chưng này, nhân tiện cũng mời bao đại nhân nếm thử luôn, ngon lắm đó. Ừ, cái này. Gì mà cái này với cái kia chứ? Lẽ nào Triển đại nhân chê bánh của bà lão này? Không, Triển mẫu không có. Không có thì tốt, cầm lấy. Còn mấy quả trứng vịt muối này nữa, ngài cũng cầm lấy đi. Triển mổ. Được rồi, thằng bé này sao lại bướng bỉnh như vậy? Bảo cậu cầm thì cứ cầm lấy đi, nếu không là không nể mặt mấy bà già này đâu đấy. Quan bác bô bô một hồi, vung tay múa chân một trận. Mấy vị đại thẩm hớn hở nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt gượng cười, một tay xách sau bánh chưng, tay kia cầm giỏ trứng vịt muối, vô cùng hài lòng gật gật đầu nói. Thế này mới giống ăn Tết chứ. Một đại thẩm khác khóe mắt liếc thấy bội kiếm trong tay của Triển Chiêu, cười nói. Nơm màu sắc kiếm tuệ trên thanh kiếm của ngài dường như rất mới nhỉ. Triển Chiêu sửng sốt, nhìn cử khuyết trong tay, không khỏi cười khổ nói. Sáng nay Triển mổ vừa mới thai. Mấy vị đại thẩm gật đầu rất có ý nhị, đồng thanh nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hả? Không có gì, không có gì. Triển đại nhân, ngài cứ bận việc của ngài đi. Mấy bà lão này đi nhé, đi nhé. Nói đoạn, mấy vị đại thẩm liền rời đi hệt như làn gió. Triển Chiêu nhìn sau bánh và giỏ trứng muối trong tay, khẽ thở dài, vừa định quay người hồi phủ. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc trời một cái, lại thở dài cái nữa. Cầm cả bánh trưng lẫn trứng muối tiếp tục đi về phía trước, có điều mới đi chưa được trăm bước. Triển đại nhân, đây là bánh chưng nhà chúng tôi, ngài nếm thử đi. Triển mẫu đã có. Lẽ nào Triển đại nhân ăn bánh nhà người ta mà không chịu ăn bánh nhà lão sao? Đại thúc, Triển mẫu không có. Triển đại nhân, không nhận là không nể mặt lão già này rồi. Vậy mới đúng chứ. Triển đại nhân, màu sắc của kiếm tuệ này đẹp thật đấy. Sáng nay Triển mẫu vừa mới thay. Vậy là tốt, vậy là tốt. Dọc đường đi, hoạt cảnh như vậy cứ tiếp tục được diễn biến nhiều lần, khiến Triển Chiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vì sao ai nấy sau cùng đều hỏi một câu về kiếm tuệ này chứ? Cho đến khi Triển Chiêu đi tới khu chợ mà bình thường Kim Kiền thích đi tuần nhất, trong tay đã xách 20 cân bánh chưng, 3 giỏ trứng. May mà Nam Hiệp công lực thâm hậu, vẫn đi như gió, gương mặt phơi phới tự gió sưng. Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng một người chân đạp trên bàn gỗ, tay giơ cao, giọng ăn ăn như chuông đồng, ở giữa đoàn người trong chợ kia. Bà con cô bác đi qua đây, xin chớ bỏ qua. Bách tác được làm từ kiếm tuệ trên thanh cự khuyết vẫn được mang theo bên người của Nam Hiệp Triển Chiêu, đại danh đỉnh đỉnh, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, ngự miêu được đương kim thánh thượng đích thân ngự ban, duy chỉ có ở Khai Phong phủ, độc nhất đại tống cho bao đại nhân Khai Phong phủ khai quang. Chính tay Công Tôn tiên sinh tết thành, hoàn toàn có thể trừ tà đuổi hung, bảo trạch an cư. 20 năm vang tiền một cái, số lượng có hạn, mua mau kẻo hết. Bách tính xung quanh xúm lại tranh cướp nhau mua, vô cùng sôi nổi quyết liệt. Đám lão già bọn ông sao lại tranh cướp với đám lão bà chúng tôi thế hả? Đám đại lão già bọn tôi thì sao nào? Cái đó là kiếm tuệ của Triển đại nhân, không tranh không được. Để tôi mua trước, để tôi mua trước. Dựa vào cái gì? Tôi trước. Triển Chiêu đứng ở ngoài đám người, khuôn mặt tuấn tú đã đen quá nữa. Bách tác, kiếm tuệ, trách nào. Thảo nào nửa tháng nay kiếm tuệ của mình luôn biến mất một cách khó hiểu. Thảo nào mấy người gặp trên đường ai cũng hỏi kiếm tuệ của mình. Thảo nào mấy hôm nay Kim Kiền hễ nhìn thấy mình là cười quỷ gì. Giỏi, giỏi lắm. Triển Chiêu nheo nheo mắt, dồn khí xuống đan điền, cất lên một tiếng vang khắp chợ. Kim Kiền! Thoáng một cái, cả khu chợ im lìm như chết, rất có ý vị của. Nhìn non mất bóng chim bay, muôn con đường tắt, dấu dài tuyệt không. Kim Kiền giữ nguyên tư thế, chân đạp trên bàn gỗ, một tay thu tiền, một tay giao hàng. Ngơ ngẩn nhìn bóng áo đỏ đương trong cơn thịnh nộ, sải bước chân qua con đường mà chúng nhân đã dạt sang hai bên chẳng biết từ lúc nào. Xung động của mỗi bước đi như muốn rạch tan vỏ địa cầu ra vậy. Triển đại nhân. Triển Chiêu chậm rãi thả bánh chưng và trứng vịt xuống, hai tay ôm kiếm, lạnh lùng nhìn Kim Kiền không nói một lời. Toàn thân của Kim Kiền bắt đầu run cầm cập, mồ hôi trên đầu chảy xuống ròng ròng, mặt mày nhăn nhó, chân tay co giật. Triển thúc thúc. Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên, chỉ thấy một bé trai đầu trọc lóc tầm 5-6 tuổi chẳng biết từ khi nào đã chạy đến bên cạnh Triển Chiêu, hai tay túm lấy vạt áo chàng, líu lo nói: Tiểu tiểu muốn dây, tiểu tiểu muốn giống thúc thúc làm đại hiệp. Triển Chiêu không khỏi sững người ra. Một hán tử trung niên rẽ đám đông chạy ra, ôm lấy bé trai kia cười bòi nói: thất lễ rồi, trẻ con không hiểu chuyện, Triển đại nhân mong ngài đừng trách. Nói rồi hán tử đó đang chuẩn bị ôm bé trai rời đi, ai ngờ bé trai kia hai tay cứ túm chặt lấy vạt áo của Triển Chiêu không chịu buông, khóc ván lên: Tiểu tiểu muốn dây năm màu, tiểu tiểu muốn làm đại hiệp. Triển đại nhân. Hán tử trung niên mặt đầy mồ hôi. Triển Chiêu lúng túng, vẻ mặt không biết phải làm sao. Triển đại nhân. Một cánh tay nhỏ gầy đưa một sợi bách tác đi qua. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu với vẻ mặt nịnh bợ. Mời dùng. Triển Chiêu liếc Kim Kiền một cái, ngần ngừ một chút, rồi nhận lấy bách tác, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay của bé trai kia, sau đó xoa đầu cậu bé nói: sau này tiểu tiểu sẽ trở thành đại hiệp. Bé trai liền nín khóc cười tích. Tiểu tiểu làm đại hiệp? Triển Chiêu lại xoa đầu cậu bé, khẽ mỉm cười. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, đôi lông mày dài của Triển Chiêu khẽ nhếch lên tỏa ánh hào quang. Bóng hình trở nên mờ ảo lấp lánh, dần dần mê hoặc người khác. Đôi môi mỏng hơi nhướng lên, gọi ra sắc xuân. Hương mai lãng đãng khiến cho thần trí như si như sai. Kim Kiện dám thề trước Mao chủ tịch, nàng chắc chắn nhìn thấy những bong bóng màu hồng bay lên vờn quanh đám đông. Không biết ai đột nhiên hô to một tiếng: Triển đại nhân sắp tặng bách tác cho chúng ta rồi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng hô vang bao trùm cả khu chợ. Kim Kiện thầm chật lưỡi, mức độ hoan nghênh chào đón của con mèo này càng ngày càng khoa trương rồi. Hiển nhiên Triển Chiêu bị một tràng hoan hô này làm cho hết hồn. Đầu tiên là sửng sốt kinh ngạc, nhìn quanh một vòng chỉ thấy bách tính bốn phía nét mặt hào hứng sục sôi, chàng không khỏi có chút ngượng ngùng, bất giác lùi về sau hai bước, vừa vặn đứng cạnh Kim Kiền. Kim Kiền hơi vươn người ra, nhỏ giọng nói: Triển đại nhân, ngài cũng thấy rồi đó, với tình hình hiện giờ, nếu không bán bách tác thì e là sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Thân hình của Triển Chiêu khẽ động, chàng nhìn Kim Kiền một cái, lại ngoảnh đầu đi, trầm mặc không lên tiếng, lát sau mới khe khẽ thở dài, gật gật đầu. Lần này Kim Kiền sung hẳn lên, hệt như được tạt máu gà vậy, nhảy phát lên bàn gỗ, cất tiếng hô to: bây giờ chỉ cần bỏ ra 30 văn tiền là có thể được Triển đại nhân đích thân đưa tặng một cái bách tác. Tiếng hô này phát ra hệt như vừa chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến chúng bách tính vốn đã rất kích động lại càng sôi sục hơn nữa, ào ào xông tới. Chen chút làm cho Kim Kiền thiếu chút nữa thì ngã từ trên bàn xuống, dọa cho Kim Kiền phải vội vàng nhảy từ bàn xuống để ổn định trật tự. Xếp hàng, xếp hàng, ai không xếp hàng thì không bán. Câu nói này lập tức được phát huy tác dụng, chúng bách tính ngay tức khắc xếp thành hàng dài lấy Kim Kiền, Triển Chiêu làm tâm vòng tròn quấn xung quanh, hệt như một cái vòng hương chống mũi khổng lồ có chu vi lên đến mấy trượng. Sau đó mọi việc tiến hành rất thuận lợi, chúng bách tính rất tuân thủ trật tự tiến lên nhận bách tác. Triển Chiêu rất phối hợp phát bách tác, mọi trừ cái người thu tiền luôn tay là họ Kim này, cảm thấy sống lưng mình ngày càng lạnh, còn lại tất thảy đều hài hòa. Hiện trường khi ấy có thể so với buổi ký tặng của các thần tượng thời hiện đại. Tấm màn sân khấu từ từ được hạ xuống, trong bầu không khí vui vẻ, ấm áp và thân thiện. Buổi tối mới lên đèn, trăng treo cành liễu. Trên chợ chỉ còn lác đác và dấu chân người. Hai bóng hình chậm chậm đi về hướng Khai Phong phủ nhà. Người đi phía trước mang đai ngọc, vẫn áo đỏ, dáng đi thẳng tắp. Kiếm tệ vàng nhạt trên bảo kiếm vẫn cầm trong tay, khe khẽ đung đưa, càng tăng thêm nét tuấn tú tiêu sái. Mà người đi sau, tay trái xách mấy sào bánh chưng, tay phải khoác ba giỏ trứng vịt, dáng vẻ ủ rũ ẻo ải, còng lưng gập eo thật sự khó coi. Chỉ thấy người này rõ ràng đã mệt đến mức lưng gập xuống không đứng thẳng được người, nhưng miệng vẫn nói liên tục, nước bọt văng tung té. Triển đại nhân minh giám, hơn trăm con người ở Khai Phong phủ, ngày lễ ngày Tết cũng phải cho họ ăn cái gì đó để cải thiện chứ. Nhưng Triển đại nhân ngài cũng biết tình hình trong phủ chúng ta rồi đấy, ngay cả chuyện mua thêm rau cũng phải tính toán chi li cẩn thận. Cho nên thuộc hạ và Công Tôn tiên sinh bèn hợp lại nghĩ cách đưa ra chủ ý bán bách tác này. Đây chẳng qua cũng chỉ là nghĩ cho các huynh đệ trong phủ mà thôi. Vì sao lại phải dùng kiếm tuệ của Triển mỗ? Ôi chà, cái đó đương nhiên là vì Triển đại nhân ngài tuấn tú như cây ngọc đón gió, tư thái anh hùng lẫm liệt, nhan sắc kim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Bước chân của Triển Chiêu thoáng khựng lại. Là là vì Triển đại nhân võ công cái thế, một chân chính khí, cho nên chúng bách tính tin rằng kiếm tuệ của Triển đại nhân cũng được mang theo mấy phần chính khí, họ mua về để trừ tà, đuổi bệnh. Triển Chiêu tiếp tục cất bước đi về phía trước. Nếu đã như vậy thì tại sao không nói rõ cho Triển Mộ biết, lại còn nhọc lòng Kim Hiểu Ý đêm đêm đi trộm kiếm tuệ của Triển Mộ? Cái này đương nhiên là vì sáng sớm mỗi ngày nhìn thấy vẻ mặt trăm lần cũng không thể giải thích nổi của Tiểu Miêu ngài, thì có cảm giác rất là sảng khoái. Nhưng mà cái này sao dám nói được chứ? Bước chân của Triển Chiêu hơi khựng lại một chút. Dám hỏi Kim Hiểu Ý, làm thế nào để qua mặt Triển Mộ lấy đi kiếm tệ? Cái đó đương nhiên là dùng thuốc an thần, thần bí phương độc nhất vô nhị của tôi rồi. Cái này nếu nói thẳng ra, chẳng phải tôi sẽ ăn giấc nghìn thu ở đây luôn sao? Đột nhiên Triển Chiêu quay phắt người lại, đôi mắt đen sáng rực nhìn chằm chằm Kim Kiền. Một luồng áp lực vô hình nhất thời ép vào khiến Kim Kiền thấy khó thở, tim đập da tóc, các tế bào não vận chuyển vèo vèo với tốc độ cao. Đột nhiên trong óc lóe lên một tia sáng, buộc miệng thốt lên: đó là vì Công Tôn tiên sinh thấy mấy ngày nay Triển đại nhân quá mệt nhọc, giấc ngủ không tốt, cho nên trong cơm tối của Triển đại nhân mới cho thêm vài vị thuốc có tác dụng an thần bổ thân. Vì thế khi thuộc hạ tới phòng của Triển đại nhân lấy kiếm tuệ, ngài mới không phát hiện ra. Nói đến đây, Kim Kiền lại chớp chớp mắt, cố trưng ra vẻ mặt vô cùng đau đớn nói: Triển đại nhân thường ngày bận trăm công nghìn việc, đến nỗi quên ăn quên ngủ, thuộc hạ cùng cảm nhận, nhìn thấy trong mắt, đau ở trong lòng. Đương nhiên không muốn vì việc cỏn con như thế mà phiền đến Triển đại nhân, cho nên chuyện dùng kiếm tuệ để làm bách tác cũng chưa từng nói với Triển đại nhân, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mong Triển đại nhân trách phạt. Nói đoạn, Kim Kiền cong người chắp tay thi lễ, dáng vẻ phục tùng đón nhận trách phạt. Hồi lâu sau mới nghe thấy Triển Chiêu phía trên đỉnh đầu truyền đến: Kim Hiểu Ý, hà tất phải như thế, là Triển Mộ lỗ mãn rồi. Kim Kiền lén liếc trộm lên, thấy mi mày của Triển Chiêu giãn ra, khóe miệng hơi cong lên, hình như tâm trạng đang rất vui vậy. Vẫn là tấm bia đỡ đạn của Công Tôn tiên sinh dùng rất tốt, vừa mới giơ lên một cái đã thấy ngay hiệu quả rồi. Nhìn thấy rõ ràng thần sắc của Triển Chiêu, Kim Kiền an tâm phân nửa, lập tức thẳng người dậy, cả gương mặt bừng sáng nói: chỉ cần Triển đại nhân không trách tội thuộc hạ là tốt rồi. Triển Chiêu nhìn Kim Kiền một cái, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta nên mau hồi phủ. Kim Kiền vội lảo đảo bước đi theo phía sau của Triển Chiêu, đôi mắt dán lên người chàng đảo vài vòng lại nói: số bạc mới rồi bán bách tác chắc hẳn khá nặng, cả ngày hôm nay Triển đại nhân cũng vất vả rồi, chi bằng để thuộc hạ chịu thay mệt nhọc cầm giúp Triển đại nhân, để tránh cho Triển đại nhân phải mệt mỏi thêm. 87 lượng bạc trắng cộng thêm 55 văn tiền, trong đó còn cả 10% hoa hồng của mình nữa. Nếu để cho con mèo keo kiệt này mang về, sao là ngay cả một sợi lông mình cũng chẳng lấy được. Vẫn nên mau mau hò hét Tiểu Miêu đưa túi tiền cho mình, sau đó lựa lúc mà lấy tiền phần trăm hoa hồng, đó mới là thượng sách. Triển Chiêu nghe xong, mắt liếc Kim Kiền một cái, cười thâm thúy nói: chẳng qua chỉ là một cái túi tiền, Triển Mỗ vẫn cầm được. Triển Chiêu dứt lời, đột nhiên bước nhanh hơn, dưới chân hệt như có gió, chớp mắt một cái đã đi xa hơn một trượng rồi. Chợt nghe Kim Kiền phía sau hét lên: Triển đại nhân, Triển đại nhân, túi tiền này vẫn nên để thuộc hạ cầm lấy, nếu để Triển đại nhân mệt mỏi, chẳng may xảy ra chuyện gì, thuộc hạ phải ăn nói thế nào với Công Tôn tiên sinh, làm sao? Đột nhiên giọng nói thình lình biến mất, một mùi hương lạ lùng lướt qua rồi tan đi. Tim của Triển Chiêu thót lại, chàng kinh hoàng quay đầu, nhất thời đầu ong lên một tiếng, rồi thoáng cái trở nên trống rỗng. Con đường phía sau vắng lặng, không một bóng người, bánh chưng, trứng vịt rơi lăn lóc trên đất. Còn người mới vừa rồi ầm ĩ không dứt, hệt như đã tan biến vào hư không, chẳng thấy bóng dáng đâu. Triển Chiêu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị búa tạ giáng xuống, ngừng đập, máu huyết ứ trệ. vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, cũng không hề thấy bóng dáng của bất kỳ kẻ nào. Kim Hiểu Úy! Kim Hiểu Úy! Kim Kiền! Tiếng kêu hoảng hốt lướt qua con đường trống trải vang vọng, hệt như viên đá chìm xuống biển sâu tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào đáp lại. Phần 1 của quyển 4 xin dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe chuyện vui vẻ.